Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Joyce và tác giả Khánh Vy. Và tác giả Joyce thì lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và không biết được rằng ngòi bút này liệu có làm hài lòng tất cả quý vị hay không, thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Đặt chân lên đất Sơn La cũng là tầm 11 rưỡi trưa. Cái nắng ở miền Tây Bắc hình như chói chang hơn hẳn dưới xuôi. Ì ạch cái ba lô nặng trịch trên vai, tôi nhanh chân tiến lại một quán nước ven đường. Chủ quán là một người đàn bà ngó chừng ngoài 50 tuổi. Làn da bánh mật đã điểm mấy vết chân chim đòn đả mời tôi vào. Đặt chiếc ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc sang bên cạnh, tôi nhanh miệng chào. Chào bác, cho con xin cốc nước, trời nóng quá. Bà chủ quán rót ra một cốc trà đá đặt trước mặt tôi. Cái quạt nan cũ mềm sứt mấy mối đan vung lên phành phạch, mùi mồ hôi bị chan chát của nước trà. Tiếng động cơ xe tải và cái nắng như đổ lửa làm không khí ngột ngạt đến độ khó thở. Bà chủ quán tay quạt, mồm hỏi. Cô lên đây du lịch đấy hả? Mùa này du lịch nở rộ lắm đấy cô ạ. Thế đã tìm được nhà nghỉ chưa? Hay là tôi giới thiệu cho, sạch sẽ mà da mềm lắm cô ạ. Lau nhanh đám mồ hôi đang túa ra hai bên thái dương, tôi lắc đầu đáp. Dạ không, cháu lên thăm nhà người quen bà, em cháu sắp ra đón rồi. Người đàn bà khẽ à lên một tiếng rồi lại đon đả mời mấy vị khách khác. Tôi móc điện thoại ra bấm một dòng số rồi tiếp tục ngồi chờ đợi. Nghỉ hè, mọi người đều hào hứng đi tắm biển, nhưng tôi quyết định lên miền núi. Phần vì tôi thích khí hậu ở Tây Bắc mát mẻ, phần vì tôi muốn lên thăm dì Lành, thăm tươi, con gái lớn của dì. Tươi bằng tuổi tôi, cùng cầm tinh con khỉ. Người ta thường bảo con gái tuổi Thân thì sẽ khổ, không khổ đường này thì sẽ khổ đường kia. Tôi chẳng tin, nhưng sự thật là Tươi khổ về đường tình duyên. Vừa học xong trung cấp mầm non, tròn 20 tuổi, chân ướt chân ráo vậy mà Tươi đã đi lấy chồng. Lấy chồng rồi Tươi mới biết chồng bị nghiện, đành đâm lao phải theo lao. Cũng chu cấp, cũng phục dịch, cũng động viên chồng cai nghiện, nhưng những cố gắng của Tươi chẳng có kết quả gì. Vợ chồng dì Lành thì cứ ngậm đắng nuốt cay, lần nào gọi điện cho Tươi cũng khóc. Khóc mãi rồi cũng hết nước mắt, không thể khóc được nữa. Tươi vùi đầu vào công việc, hôm nào cũng đến trường từ sáng đến tối mới về. Chưa đầy một năm thì chồng Tươi đột tử vì chích quá liều. Tươi biết tin, bàng hoàng cả người. Nhưng lúc ấy tôi đang bị sốt xuất huyết, phải nằm ở bệnh viện điều trị, nên không thể lên viếng và chia buồn cùng người em họ của mình được. Vì thế mà tôi cứ áy náy mãi. Mới đêm hôm qua, mẹ sắm cho tôi bao nhiêu là quà mang biếu vợ chồng dì Lành, toàn đặc sản của quê nhà. Nào bánh đậu xanh, bánh gai, rồi cả bánh cáy quê tôi nữa. Mẹ bảo, chắc lâu rồi dì mày không được ăn những thứ này, lấy chồng xa là thiệt như thế đó. Biết tin tôi lên Sơn La thăm dì Lành, bà ngoại chống gậy lò dò sang nhà tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài. Khổ thận còn lành, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lên đó công tác là không biết đường về. Tôi ôm lưng bà an ủi. Ngoại ơi, bây giờ người ta còn lấy chồng tận nước ngoài xa lơ xa lắc, chứ ở đây với Sơn La có đáng là bao, còn chỉ đi từ giờ đến chiều là tới nơi. Ngoại sụt sùi móc túi, lấy một tẹp tiền dúi vào tay tôi. Ngoại gửi cho dì mày ít tiền tiêu, mày cầm đưa cho dì hộ ngoại. Tôi định ấn lại vào tay ngoại thì mẹ tôi nháy mắt ra hiệu và thì thầm chỉ mình tôi nghe thấy. Cứ cầm lấy, lúc nào đưa trả lại cho ngoại và bảo dì mày biếu. Ngoại tôi chỉ sinh được mẹ tôi và dì Lành. Mẹ tôi hiền và ngoan, từ bé đến lớn chưa làm trái ý ngoại một điều gì bao giờ. Kể cả việc lấy chồng mẹ cũng nghe lời ngoại. Mẹ đồng ý lấy bố tôi cùng xóm, theo sự sắp đặt của người lớn mặc dù không thấy yêu. Nhưng không ngờ chung sống với nhau rồi thì mẹ tôi yêu thương bố tôi nhiều lắm. Vì thế mẹ tôi chẳng trách ngoại câu nào. Dì Lành thì không đẹp bằng mẹ tôi, nhưng dì sắc sảo và rất bản lĩnh. Dì học kế toán xong, không xin được việc ở quê, không chịu sống cảnh thất nghiệp. Dì khoác ba lô lên miền núi, dì tự xin được việc trong một nông trường ở Sơn La. Bà ngoại tôi tưởng dì chỉ đi vài năm rồi về. Ai ngờ dì quyết định lấy chồng trên đó và không về dưới xuôi nữa. Hôm đưa dì về nhà chồng ở bản Tà Cuông, chỉ cách cửa khẩu của Lào hơn 20 cây số, mẹ tôi cứ khóc rưng rức, còn dì thì chẳng rơi giọt nước mắt nào. Sau này mẹ tôi vẫn hay nhắc lại và kết luận: dì mày gan lắm, hiếm có người con gái nào bản lĩnh như dì mày. Được tôi ra bến xe, mẹ tôi còn đưa cho tôi một gói nhỏ và dặn đi dặn lại: cho vào ví cơ, lúc nào cũng phải mang nó bên mình, bộ hộ mệnh đấy. Tôi phì cười. Con gái mẹ xấu xí thế này, trai miền núi không thèm bỏ bùa đâu. Mẹ nghiêm mặt. Ai mà biết được, như ở dì lành mày đấy. Mẹ bỏ lửng không nói hết câu nhưng tôi hiểu. Tôi định nói đùa thêm một câu nữa, nhưng lại thôi vì tôi thấy mắt mẹ ngấn ngấn nước. Trở lại thực tại, đang ngồi chờ đợi người nhà dì lành đón thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng dì lành cất lên. Vẫn lên tới nơi chưa cháu? Chú với dì và em tươi đang ở dưới thành phố Lào Cai chưa kịp về. Việc đám tang cho ông bác vẫn chưa xong cháu ạ. Dì đã nhờ em thắm, con cô Dung ở cạnh nhà đón cháu rồi. Đêm nay cháu ở tạm đấy nhá. Nhanh thì trưa mai nhà mình gặp nhau. Thắm nó đang ra đón cháu rồi đó. Dì cho nó số điện thoại của cháu rồi. Tôi vâng dạ rồi cúp máy. Chưa kịp thở dài thì đã thấy một số máy lạ. Alo, chị Vân đó phải không ạ? Tôi gật đầu đáp. Vâng, tôi Vân đây. Chị là... Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười hiền. Dạ, em là Thắm, con của cô Dung ạ. Bác Lành nhờ em ra đón chị ạ. Chị ở đang ngồi đâu ạ? Tôi che điện thoại rồi hỏi bà hàng nước đoạn đọc nhanh vị trí hiện tại. 5 phút sau bên kia đường, Thắm đã giơ tay vẫy gọi. Tôi thanh toán tiền nước rồi hăm hở bỏ sang bên kia đường. Chiếc Min Khở chở hai người tiến về nhà Thắm. Đường về nhà Thắm xung quanh cỏ dại mọc tùm. Vì nhà Thắm nằm ở chỗ cao nên chiếc xe chỉ có thể để ở căn lán cạnh ruộng ngô, còn hai người thì quốc bộ mà lên trên. Những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh một ngọn đồi là nơi mà nhà Thắm tọa lạc. Đến lúc này tôi mới có dịp định thần quan sát. Căn nhà đó an tọa cách đỉnh đồi chỉ chục bước chân, lạnh lẽo và dường như từ lâu có ít bóng ai lai vãng, nên đoạn đường đã tối thui tuyệt không có ánh sáng nào hắt ra ở xung quanh cả, dù lúc đó là gần 12 giờ trưa và cơn mưa đang ầm ầm kéo đến sát nút. Giữa khung cảnh âm u tĩnh mịch chỉ có tiếng nước mưa tí tách và từng tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng. Căn nhà của Thắm lạnh lẽo đến ghê người, khiến bất cứ ai ngang qua cũng không khỏi rùng mình thắc mắc. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng trên vách, tôi định thần quan sát và có thể hình dung ra căn nhà này có tổng diện tích rộng khoảng 1-200 m². Căn nhà làm bằng gỗ đã bám đầy nước mưa và mục nát theo thời gian. Tiếp đón tôi là cô Dung, hàng xóm cạnh nhà của dì Lành. Nói là cạnh nhà cho ấm cúng, chứ ở đây mỗi nhà cách nhau một khoảng vườn rất rộng. Gia đình dì Lành ở dưới chân đồi, còn gia đình cô Dung lại ở tận gần đỉnh. Theo như lời cô Dung kể, cuộc sống ở đây rất bình lặng. Mọi người sáng sáng ra giấy tưới rau, làm cỏ. Một số đàn ông chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho bọn con buôn để họ chở đi các tỉnh khác. Đời sống sung túc và êm đềm này cứ thế trôi qua, tuy rằng khá neo người. Cảnh sát ở đây không phải điên đầu vì các tội phạm như các vùng dân cư đông đúc khác. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc người người thức giấc sửa soạn cho một ngày mới. Một tiếng trước, Thắm cất giọng hồ hởi khi đang chở ông tôi trên mặt đường loang loáng nước mưa và làn gió lạnh cóng xe sắt đang thổi vùn vụt vì cơn mưa rừng. Mưa rừng đến rất nhanh, cái nắng nóng ban nãy cũng rất nhanh mất đi, thay vào đó là cảm giác lạnh lạnh. May quá, hai chị em mình về gần đến nhà mới mưa, mà cũng ướt hết rồi chị nhỉ. Mà chị đừng có lo, có ướt thì cứ về nhà em tắm, quần áo em đầy một rương. Người Tây Bắc chúng em là quý cái tỉnh lắm, chả như người xuôi hay khách sáo đâu. Tôi cười rồi giơ chiếc điện thoại lên nheo mắt vì nước mưa đang hắt vào màn hình, rồi nhận ra là đã gần 12 giờ trưa. Thắm chạy xe chậm chậm vì con lộ có vẻ trơn trượt lắm, đoạn nhìn qua kính chiếu hậu bảo: thế chị là cháu của dì Lành hả? Nghỉ hè nên lên đây chơi hả chị? Tôi gật đầu đáp. Ừ, Chị lên đây thăm chú dì và em Thảo. Thứ hai là chị thích không khí Tây Bắc em ạ, trong lành và thoáng đãng lắm. Sau khi hỏi đi hỏi lại mấy lần vì nghe không rõ, cuối cùng Thắm cũng ả lên một tiếng ra vẻ hiểu chuyện. Tấp chiếc xe vào một nhà dân ven đường tránh cơn mưa lớn, Thắm giả bộ trầm giọng bảo: chỗ này đúng là yên tĩnh nhưng cũng đáng sợ lắm đó chị Vân. Tôi tò mò hỏi: đáng sợ là sao em? Thắm đáp chắc nịch: có ma đấy chị, đêm đến chẳng ai dám ra khỏi nhà đâu, còn ma rừng vật chết nếu phạm vào chốn nó ăn nó ở. Tôi suy nghĩ điều gì đó lâu lắm rồi hỏi lại: em bảo có ma rừng là sao? Thắm định đáp gì nhưng lấp lửng bỏ dở câu nói rồi nhìn ra khoảng trời mịt mù mưa. Nhắc thấy cô bé chừng 16 tuổi có điều gì khó nói, tôi gặng hỏi lại: có ma rừng là sao hả em? Thắm sau một hồi im lặng bèn nói thì thầm một câu như sợ có thế lực vô hình nào nghe thấy: bản tà cuông này có ma rừng trú ngụ, còn ma thắt cổ bằng cái khăn van ở cây gạo trong mảnh đất thiêng đó. Tôi giật mình bất giác hỏi giật lại: có ma? Ý em là người thắt cổ chết oan rồi biến thành ma sao? Thắm giục tôi lên xe khi cơn mưa đã kéo qua. Cô bé phóng xe chậm chậm và bộc bạch: sau khi người xuôi các chị lên đây xây đường nhựa, nhìn thì ưng cái bụng lắm, nhưng vì lẽ đó mà nhà mộ của bạn phải rời vào tít sâu trong rừng kia kìa. Sau đấy độ một năm thì có cô May thắt cổ chết ở gốc gạo trong đó. Hồn ma cô ấy hóa con ma rừng nên mấy nhà sống gần đó đều không ở được quá một con trăng. Người bạn bảo là ma rừng vật không cho ở đấy. Tôi tò mò không khỏi đặt câu hỏi: có bí mật gì trong chuyện đó mà không ai dám ở? Thời đạo nào rồi mà con ma với cả trả quỷ hả bác? Chị thì chị chẳng tin. Khi được hỏi, Thắm liền chia sẻ: người dân trên bản tà cuông này vẫn đồn tay nhau rằng trước đây lâu lắm rồi đã có người đang đêm tự tử ở cây gạo đó. Mấy kẻ chạy xe ôm ở đây được 4-5 năm, nhưng chỉ dám chạy vô con đường đường đó mấy tháng đầu. Về sau này nghe đồn nên sợ quá không có dám chở. Thắm đắn đo một vài phút rồi nói tiếp: em không dám nói nhiều về cây gạo ăn nghiệt nơi con ma rừng trú ngụ đó. Em khuyên nhà chị không nên đến đó mà động tới con ma rừng. Người dân bản địa ở đây hơn 10 năm nay không có ai dám bén mảng lại đâu. Nhất là sau khi chứng kiến chị May thắt cổ chết lủng lẳng ở cành gạo thì tuyệt nhiên khu nhà mộ đó bỏ hoang luôn. Một năm dân bản chỉ đến thắp nhang một lần, sợ khi bụng lắm. Em còn gặp đây này. Nhưng Thắm đã nghe hay chứng kiến những gì, cô bé một mực không nói, nhìn trước ngó sau e sợ cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp trong đám cây ven đường, nghe thấy sẽ báo oán. Một cô bé với vẻ ngoài rất khỏe mạnh, vui tươi đầy sức sống, chẳng nhẽ lại nhát gan đến vậy. Thắm chốt lại một câu cuối trước khi bỏ chiếc min khở ở đầu con đường núi ngoằn ngoèo, hai bên tùm cây và vô cùng ẩm ướt, rồi nhất quyết không cho biết thêm một điều gì nữa. Có trải qua mới thấy ghê rợn chị ạ. Trở lại thực tại, sau khi được tôi về nhà, Thắm lại chạy xe đi đâu đó. Toàn thân tôi dính nước mưa rét run cầm cập, dường như hai lớp áo cũng không lại cơn mưa quỷ quái này. Lại ở ngay trên vùng bản quanh năm mây mù che phủ, nên cái lạnh càng làm tôi rùng mình. Sau khi ăn uống qua loa thì cô Dung bỏ đi, vì trong người đang hâm hấp sốt. Thấy bảo đêm qua cô đi bẻ măng gặp cơn mưa lớn lắm. Nhắc thấy cô Dung đã thiêm thiếp ngủ, bên ngoài cơn mưa đã tạnh dần, còn lại một mình trong căn nhà vắng và không gian rộng rãi diều vợi. Tôi chợt cảm thấy chán nản cảnh rừng rú u tịch, nhanh chân bỏ ra ngoài gọi điện thông báo cho mẹ mình đã đến nơi an toàn. Tiện chân rảo quanh chào hỏi mấy nhà trong đó cho phải phép. Tôi nhắm một căn nhà gỗ có chiều đơn sơ rồi ghé vào. Tiếp tôi là một bà lão, năm nay áng chừng 75 tuổi, có vẻ thân thiện lắm. Tôi chào hỏi rồi tặng một ít bánh kẹo, đoạn ngồi vào chiếc ghế gỗ, có phần ọp ẹp rồi cười bảo: cụ cho con xin bát nước trà nóng ạ, mưa dựng đến nhanh và lạnh quá cụ ơi. Bà cụ chủ nhà có điều giả nua khắc khổ, nhưng chắc chắn không phải dân bản này, vì bà ta mặc đồ miền xuôi và khẩu âm có lẽ là người Mạn Thái Bình. Bà chủ nhà tên Dương với tích nước trà, rót cho tôi một bát rồi bảo: của cháu đây. Rồi quay ra nhìn tiết trời âm u, mù mịt cất giọng cảm thán. Trời với cha đất, thời tiết thế này khéo lại có lũ thôi cháu à. Tôi đón lấy bát nước trà, nhấp một ngụm rồi đáp. Vâng, năm nay thời tiết tệ quá của ạ. Bà Dương cầm cái quạt nan khẽ phe phẩy mấy con ruồi đang bùa bắp chân, rồi dò hỏi. Thế à, nhà cháu lên đây một mình à? Đã tìm được nhà người quen chưa hay là đi du lịch thế hả? Tôi gật đầu đáp. Cảm ơn cụ, cháu là cháu dì Lành, nhân nghỉ hè nên lên đây thăm gia đình chú dì ạ. Bà cụ Dương chau mày lục cho mớ suy nghĩ, rồi ả lên một tiếng. À, nhà cô Lành, kế toán nông trường cháu nhỉ? Gia đình văn hóa của bản đấy cháu ạ. Tôi cười hiền gật đầu. Trò chuyện một hồi, tôi đem câu chuyện về con ma rừng và gốc gạo kỳ lạ đó ra gặng hỏi. Bà cụ Dương ban đầu chối đầy đầy, sau thấy tôi thúc giục mãi cũng chép miệng thở dài. Bà Dương bê chiếc ghế gỗ đã chóc hết lớp sơn màu đỏ lại sát gần tôi, mắt nhìn chằm chằm vào con đường đá nhỏ dẫn xuống con lộ thâm u. Mưa đã tạnh nhưng cảm giác ẩm ướt nhấp nhúa vẫn vẽ nên một cảnh tượng thê lương ảm đạm. Bà Dương quay quắt nhìn để chắc rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây, mới làm mặt nghiêm trọng mà kể lại một đoạn hồi ký về mảnh đất mà dân bản đồn rằng có ma rừng trú ngụ. Trước khi mảnh đất đó trở thành khu nghĩa địa của bản, đời chủ thứ nhất đã lập một cái am nhỏ ngay góc vườn, hương khói thường xuyên, nhang khói được hơn 3 năm. Trong một lần say rượu, gia chủ vô tình làm rơi vỡ vụn cái bát hương trong am. Ngay sau đó gia đình này gặp phải rất nhiều đen đủi khó giải thích. Rồi người chồng ốm nặng qua đời, lúc chết mắt mũi cứ trợn ngược, đầu lõm sâu vào như bị ai đó cầm chày đập mạnh vào. Bà chủ và đứa con liền bán miếng đất chuyển xuống thành phố sinh sống. Nhưng không lâu sau, cả hai mẹ con cũng cùng qua đời vì tai nạn giao thông, thấy bảo cũng bẹp đầu cả. Thời gian sau, có gia đình người đàn ông làm nghề buôn muối từ vùng khác chuyển tới. Sau khi mua lô đất, gia đình đó xây cái miếu nhỏ ở góc vườn rồi đào ao nước ngay phía hông nhà. Ao được đào chưa lâu thì người vợ phát bệnh, rồi đến một ngày mùa đông lạnh cắt ra, bà ta nhảy xuống chính cái ao đó tự vẫn, chẳng biết lý do tại sao. Sáng hôm sau phát hiện ra thì đã trương phành lên, da thịt có phần rữa nát như ngâm nước lâu ngày. Vợ mất, ông chồng tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn. Kinh tế gia đình sa sút, nhưng tài ương chưa hết. Người con út của ông bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về sau đám tang mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị điện giật ở nhà mất mạng, tang trùng tang. Người đàn ông đó vì thế tiểu tụy chán nản, cũng qua đời không lâu sau. Cả gia đình ba người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ mấy năm nay. Thành thử mảnh đất bỏ hoang từ đó. Ngừng một giây cảm thán, bà cụ Dương tiếp tục mạch chuyện về mảnh đất ma ám đó. Chưa hết, sau khi mảnh đất đó bỏ hoang được mấy năm, trong một đêm mưa gió tối trời, một đôi nam nữ trong bản bị gia đình cấm cản chuyện cưới xin đã rủ nhau vào đó treo cổ chết tươi. Dân bản hãi quá coi đó là khu đất ma ám, còn ma rừng trú ngụ ở đó nên họ nhau biến mảnh đất thành nhà mồ, để không cho ai ở đó nữa. Phần cũng vì đường nhựa được mở ra nên khu nhà mồ cũ phải di rời đi. Bà cụ nhìn tôi rồi nhỏ giọng thì thầm. Thế nào sau mấy năm chẳng ai lai vãng, cô mày còn dầu bà vào đó thắt cổ chết lẻ lưỡi cháu ạ. Đáng sợ lắm. Người ta đồn nhau hồn ma cô mày còn lợn vợn quanh đó nên mấy nhà gần nhất chẳng dám ở. Có người vô tình đi ngang qua đó đêm sáng trăng còn thấy cô ấy ngồi vắt vẻo trên cành gạo. Có khi lại thấy cô ấy ngồi khóc rấm rứt, gặp một lần là ám ảnh đến chết. Sau khi nghe bà Dương tỉ tê một lúc, vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, chẳng tin gì vào ma quỷ nên tôi nghĩ thầm trong bụng. Ma cỏ đâu ra mà lắm thế, cứ phải đi đến tận nơi mục sở thị xem mảnh đất đấy nó như thế nào đã. Nghĩ rồi tôi mới kiếm cớ xin phép cáo lui, vì tiết trời của bạn gặp ngày mưa, mới ngả sang chiều đã nhá nhem tối. Buổi đêm trên Tây Bắc thường tới sớm hơn với miền xuôi. Lại nghe bà Dương chỉ rõ con đường độc đạo dẫn vô mảnh đất tuy khá khó đi, nhưng cũng chẳng xa. Cộng thêm cái tính tò mò nên tôi tức tốc cất bước. Việc nhiều người khuyên tôi không nên đến nơi u ám đó càng đả kích cái tính ham mê khám phá của tôi lên cao tột độ. Mà nếu đúng như họ nói thì đã sao? bản thân tôi chẳng sợ. Tôi còn mong đối diện xem con ma rừng mặt mũi nó ra làm sao. Khi tôi bước vội trên con đường âm u nhảy nhụa nước mưa trên những bậc đá rêu phong thì trời đã ngả một màu vàng úa. Mặt trời mới vừa len lói đã xuống sát chân rừng, khiến những bóng cây trải dài trên một vùng hoang phế ẩm ướt và mù mịt sương bạt. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh, không khí mỗi lúc một buốt giá. Tôi đưa tay kéo cao thêm áo lạnh trước khi khởi sự cuộc thám hiểm dưới vòm cây âm u, nhắm hướng mảnh đất ma ám mà tiến bước. Hàng cây dày đặc bên trên khiến bản thân tôi có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này, nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào đường hầm, bản thân tôi hoàn toàn bị choáng ngợp, không phải vì tiếng động mà vì hoàn toàn không có thanh âm nào vọng ra. Không tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến tôi không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rợn rợn, nên chốc lát lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Mãi tới khi ra khỏi đường hầm tới một vùng đất quang đãng, tôi mới nhận ra là đoạn đường mà mình vừa đi qua dài tới cả mấy trăm mét. Trước mắt tôi bây giờ là khu nghĩa trang của bản mà bà Dương đã thầm thì khi nãy. Cây gạo mà cô mày thắt cổ chết nằm ngay mép phải khu gò mả của bán, ẩm ồ và lạnh lẽo lắm cháu ạ. Tôi còn nhớ như in lời thì thầm của bà Dương về địa thế của mảnh đất ma ám, người trong bản gọi là mảnh đất chết. Quả thật khi đặt chân đến đây, cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó là mảnh đất này mang lại cảm giác khá lạ. Nó lạnh lẽo toàn âm khí, bình thường nếu không phải ngày giỗ hoặc lễ thì chắc chẳng có ma nào dám lui tới. Càng vào sâu bên trong thì cây cối càng tùm lạnh lẽo, cảnh vật toát lên vẻ u tịch đến rợn người. Lời bà cụ Dương một lần nữa vọng lại bên tai, làm bước chân tôi chợt dừng lại. Thông thường, người mới chết thì đều chôn ở phía ngoài rừng ma, trừ phi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối hay tự thắt cổ mới chôn sâu vào trong rừng ma hơn. Bởi vì những trường hợp như vậy, người dân bản thường cho rằng chết có oan khuất, vong thường rất nặng, phải chôn càng sâu để tránh hồn ma quấy nhiễu người sống. Dân bản đồn nhau là sau mảnh đất này là cõi âm, đi qua cái mảnh đất chết vào sâu bên trong thì nhất định sẽ gặp được người thân đã khuất. Ngó nhìn mấy tấm bia mộ với chân nhang đã rụng rời từ lâu, làm tôi chợt dấy lên cảm giác đắn đo, cân nhắc không biết nên tiến tiếp hay là không. Vốn dĩ bản thân tôi là người rất cứng bóng vía, bao nhiêu năm sinh sống ở quê, những lần đi đêm về hôm qua những đoạn đường mà người ta nói là có vong hồn quấy quả, có bao giờ tôi sợ hãi đâu. Tại sao lần này chứng kiến cảnh vật hoang tàn lạnh lẽo âm u, tôi bất giác chợt cảm thấy rùng mình. Nhưng cái tính tò mò cố hữu làm tôi lại cất bước. Vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở làng quê, tôi đã được nghe rất nhiều sự việc quái đản liên quan đến cây gạo. Dần dần vẫn hay truyền tay nhau rằng thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề, ắt hẳn đều có nguyên do của nó. Theo các cổ thì cây có linh hồn, nhà nào chẳng may có người già khuất núi, phải nhớ xé khăn trắng làm tang buộc vào từng cây trong vườn, tức coi cây cũng là người, là con cháu trong nhà nên phải chịu tang. Nếu quên, cây sẽ buồn và chết rũ theo người đã khuất. Đã có mấy nhà cây chết héo cả vườn vì quên đeo tang cho chúng. Theo quan sát của tôi, cây gạo này là một cây đại thụ, gốc to đến 6-7 người ôm, không biết bao nhiêu tuổi. Qua lời bà cụ Dương kể rằng, từ khi bà về làm dâu ở bản này, cây gạo đã sừng sững ở đó. Vậy ít nhất cây gạo này từ cả trăm năm trước đã to như thế này. Điều kinh dị là quanh gốc gạo này đã có vô số người bị hổ ăn thịt theo lời bà cụ. Hiện quanh gốc gạo có một số nấm mộ hoang lạnh, là nơi vùi tạm những phần thi thể còn lại của người bị hổ vồ. Trước đây người dân dựng một ngôi miếu ở gốc gạo đó để thờ ma trành, thờ thần hổ. Nhưng sau này Mỹ ném bom, thổi bay ngôi miếu, người dân cũng không dựng lại nữa. Cây gạo được rào quanh bằng hàng rào gỗ đã ngả màu. Mặc sự dọa nạt của bà cụ, tôi len qua hàng rào vào gốc cây gạo chụp ảnh. Mặc dù chẳng tin có ma quỷ gì cả, nhưng cảm giác lạnh lạnh rợn rợn khi bước chân vào phía gốc cây. Dần dần có câu, hồn cây đa, ma cây gạo, nên những cây gạo khổng lồ thế này thường gắn với những câu chuyện đồn thổi về ma quỷ, khiến người đời sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Xăm soi một hồi thì thấy trời đã tối, tôi đành tiếc rẻ bỏ dở chuyến thám hiểm mà lật đật đi về. Vui thay khi về đến nhà thì cũng là lúc dì Lành cùng em Tươi về đến nhà. Dì Lành bảo sợ tôi ở đây một mình buồn nên hai mẹ con thu xếp về trước để mình chú ở lại dưới Lào Cai. Ba người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Tính ra cũng quá lâu tôi không gặp lại hai mẹ con gì rồi. Trời đêm về sáng trên miền núi vào mùa hè vẫn hơi lạnh lạnh. Tôi tỉnh giấc, kéo chiếc vỏ chăn đắp ngang bụng. Tôi nằm bên cứ xì sụp, tí tí lại trở mình và thở dài. Tôi không dám lên tiếng sợ dì Lành tỉnh giấc. Tôi bảo từ ngày biết chồng cô bị nghiện, dì mắc chứng mất ngủ. Có đợt còn bị rối loạn tiền đình. Lúc khuya thấy tôi và Tươi vẫn thì thầm, dì đã gắt. Hai đứa có ngủ đi không? Mai tha hồ nói chuyện. Tôi ôm Tươi thiếp đi lúc nào không biết, còn Tươi chắc không ngủ được. Tươi đã kể cho tôi nghe rất nhiều. Sau khi chồng mất được hơn 100 ngày, thì bố mẹ chồng cho Tươi về nhà đẻ. Tươi xin ở lại cũng không được. Tươi tủi thân lắm, nghĩ chồng vừa nằm xuống bố mẹ chồng đã đuổi khéo. Nhưng kỳ thực thì ông bà rất thương con dâu, lo cho tương lai của Tươi, muốn Tươi về nhà để có cơ hội tìm được hạnh phúc. Dù thế nào Tươi vẫn còn rất trẻ, lại chưa có con. Nhưng Tươi bảo với tôi rằng: em không lấy chồng nữa đâu, khổ một lần là đủ lắm rồi, ai còn muốn khổ lần thứ hai nữa hả chị? Tôi động viên em mình: em đừng có bi quan thế, đời còn dài, việc gì phải an phận thế này. Em nói thật đấy, mà chỉ có lấy chồng thì lấy muộn muộn thôi, và phải tìm hiểu kỹ vào. Lấy chồng sớm như em chỉ khổ một đời. Chị chả sợ khổ, nhưng có ai lấy đâu mà lo. Mẹ chị bảo chị cao số, mai kia phải đi cắt tiền duyên thì mới có người rước. Tôi nói đùa với Tươi thế thôi, chứ tôi không tin vào bói toán. Ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Sáng hôm sau một lần nữa tôi có dịp diện kiến cây gạo và khu nhà mộ của bạn, dĩ nhiên là cùng em họ mình. Mấy hôm trước trời mưa to nên đường đã khô nghĩa địa của bạn Tà Quân ngập đầy sình đất. Không đi được xe máy, Tươi dẫn tôi đi bộ. Tôi phải tháo đôi dép cao gót ra xách tay và sắn quần lên quá đầu gối. Hai bên vệ đường cỏ mọc chi chít, có quáng thì toàn cây xấu hổ và những cây hoa dại. Tươi đã đi quen nên cầm nắm hương cứ phăm phăm đi trước, chốc chốc phải dừng lại để chờ tôi. Khu nghĩa địa rất rộng và ngổn ngang những ngôi mộ không xếp hàng theo một tuần tự nào cả. Tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều mộ toàn vòng hoa trắng, tươi có, khô có. Tôi thắc mắc: sao nhiều người chết trẻ thế? Tươi cười đáp: vâng, toàn thanh niên chết vì sida đấy chị ạ. Ở đây thanh niên nghiện ma túy nhiều lắm. Tôi rùng mình, nhảy phát khỏi vũng nước ngập mắt cá chân, lên chỗ khô ráo khiến Tươi giật giọng: chị làm sao thế? Dẫm phải cái gì à? Eo ơi, nhớ mà nước từ những ngôi mộ kia rỉ ra đây thì khiếp quá. Để chị xem chân chị có bị xây xát gì không. Tôi ngó trước ngó sau, tim vẫn đập thình thịch. Chị chỉ khéo tưởng tượng. Không sao đâu, Tươi trấn an tôi. Chị sợ chị lội nước không quen bị nước ăn chân thôi. Lúc chồng em mất, mọi người cứ tưởng chồng em cũng bị sida nên bắt em đi xét nghiệm máu xem có virus HIV không. Em chẳng muốn đi đâu vì nhiều lúc em chỉ muốn chết. Nhưng mẹ em bắt em đi xét nghiệm bằng được. Mẹ bảo người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Em thương mẹ nên nghe lời, nhưng em không làm sao chị ạ. Tôi đốt cả nắm hương, chia cho tôi một nửa. Tôi cắm 3 nén lên mộ chồng em họ mình, còn bao nhiêu thì cắm lên những ngôi mộ xung quanh. Chợt thấy một ngôi mộ có rất nhiều cây giống nhau mọc dày đặc, nở một thứ hoa màu trắng. Tôi hỏi Tươi bằng giọng tò mò: Tươi ơi, đây là cây gì? Sao chỉ ngôi mộ này mới có và nó mọc nhiều thế? Cây vừng đấy, chị chưa nhìn thấy bao giờ à? Em tưởng ở dưới xuôi cũng trồng. Chị có biết làm sao người ta gieo vừng lên ngôi mộ ấy không? Tôi lắc đầu. Chị làm sao mà biết được? Thế là thế nào? Tôi nhặt nốt mấy cây cỏ dại trên mộ chồng mình rồi đáp: trên đường về em sẽ kể cho chị nghe. Hóa ra ngôi mộ đó là ngôi mộ của May, cô gái chết treo cổ ở cây gạo mà dân bản đồn đại rằng hồn đã hóa quỷ. Qua câu chuyện của Tươi, quá khứ bi ai của cô gái tên May được vạch ra thật nghiệt ngã. Người bạn Tà Cuông bảo rằng chị May là con hoang. Mà con hoang thì thường có một điểm gì đó đặc biệt lắm, càng lớn chị Mai càng xinh đẹp. Da chị trắng hồng, môi đỏ thắm, mái tóc của chị dài đến eo, đen nhánh. Ai nhìn thấy cũng suýt xoa vì cả bản chẳng có người con gái nào đẹp như chị. Nhưng chị Mai thật đáng thương, chị không biết bố chị là ai. Cả bản Tà Cuông cũng không biết vì họ thấy chị không giống bất cứ người đàn ông nào ở vùng này. Người ta chỉ biết rằng bà Sậu đẻ ra chị và nuôi chị khôn lớn. Bà Sậu nghèo lắm, anh chị em nhà bà cũng nghèo rớt mồng tơi nên bà không nhờ vả được gì. Thấy chị Mai học giỏi, năm nào cũng được cô giáo khen, bà Sậu mừng lắm. Bà làm lụng vất vả, tằn tiện để nuôi chị Mai ăn học. Nhiều lần, hai mẹ con chị phải ăn lộn cơm với khoai hoặc sắn. Năm ấy, lũ quét mất mùa, nhà nào tích trữ lương thực thì còn có cái ăn qua ngày. Chứ nghèo như nhà bà Sậu mà không đi vay thì chết đói. Thấy bà Nghê là người giàu nhất bản, lúc nào cũng có của ăn của để, nên bà Sậu đến năn nỉ vay 5 thúng thóc. Bà Nghê đồng ý nhưng với điều kiện là bà Sậu phải thế chấp đứa con gái. Chuyện này chị Mai không hề biết cho đến khi chị học hết cấp 3. Chị muốn thi đại học nhưng bà Sậu không đồng ý. Bà bảo: "Nhà có một mẹ một con, mẹ muốn con lấy chồng ở bản, mẹ không có tiền nuôi con học nữa đâu." Chị Mai cứ khóc ròng nhưng bà Sậu đã quyết định rồi. Trong bụng bà đã tính từ lâu, từ ngày bà vay bà Khê 5 thúng thóc, đến giờ bà đã trả được đâu. Bà muốn gả chị Mai cho anh Tần, con trai duy nhất của bà Nghê. Nhà ấy giàu có nhất nhì bản, anh Tần lại hiền lành. Bà Sậu muốn chị Mai được sung sướng, ít nhất thì chị sẽ không phải ăn cơm độn sẵn nữa. Bà nói cho chị Mai biết về khoản nợ 5 thúng thóc và dỗ dành chị, buộc chị phải nghe lời. Thế là bà nhờ người đánh tiếng đến tai bà Nghê. Thấy chị Mai xinh đẹp lại chịu khó, bà Nghê bằng lòng ngay, dù con trai mình là Tần sang hỏi cưới chị Mai. Từ ngày bố bị nghiện, mẹ nói gì anh Tần cũng nhất nhất nghe theo. Với lại chị Mai đẹp thế, trai bạn Tà Cuông ai cũng muốn lấy được chị nữa là anh Tần. Không giỏi giang cũng chẳng đẹp trai, chỉ được mỗi cái mác con nhà giàu và hiền như cục đất. Đám cưới chị Mai và anh Tần được tổ chức ngay sau đó, nhanh đến nỗi cả bản ngạc nhiên. Riêng khoản lễ hỏi và lễ cưới thì miễn hết vì bà Nghê vẫn chưa quên món nợ ngày trước. 5 thúng thóc bà Sậu vay coi như trừ vào đấy. Tôi cả kinh ngắt lời tươi. Kỳ lạ vậy, thế thì khác nào bà Sậu cho không chị Mai? Tôi gật đầu trầm giọng kể tiếp. Chị tuổi lắm, thấy đời mình sao mà giống cô Mỹ. Chỉ có may mắn hơn là chị không bị anh Tần bắt cóc thôi. Trong lúc nhà bà Nghê tổ chức cỗ bàn linh đình thì chị Mai lẩn vào góc buồng khóc rấm rứt. Bà Nghê bất chợt nhìn thấy quát ầm lên. Ra dọn bát! Còn đứng đấy mà khóc à? Cả bản Tà Cuông này ai cũng bảo bà Nghê cay nghiệt lắm. Người thì nói rằng vì ngày trước mẹ chồng bà Nghê ác với bà nên bây giờ bà ác lại với con dâu. Người thì bảo bà Nghê lấy vợ cho anh Tần chỉ để có người làm nên là coi con dâu như người ở. Hàng ngày bà bắt chị Mai phải dậy từ tờ mở sáng, nấu 3 nồi cám to cho 1 đàn lợn, thái mấy thúng bèo và rau cho vịt, cho gà ăn cả ngày, giặt giũ quần áo, quét dọn sân vườn. Một mình chị làm hết, chồng chị muốn giúp cũng không được vì bà Nghê sẽ đành nghiến chị. Ăn vội bát cơm nguội, chị cùng chồng đi làm nương từ sáng đến trưa, rồi lại làm từ trưa đến tối. Ăn chị cũng chẳng được ăn no vì bà Nghê quy định mỗi bữa chỉ được nấu suất gạo bà đong sẵn. Mỗi lần rẽ về thăm nhà bà Sậu, chị Mai lại òa lên nức nở. Mẹ chị gặng hỏi nhưng chị chỉ lặng lẽ khóc. Bà Sậu cũng đoán được phần nào nên bà buồn lắm. Biết vậy chị không dám về thăm mẹ nữa. Được nửa năm thì chị Mai có thai. Chị bị ốm nghén, người lúc nào cũng mệt lử. Chị kinh cơm, cứ ngửi thấy mùi cơm là chị nôn thốc nôn tháo. Bà Nghe toàn bảo là chị giả vờ để uốn éo với chồng. Bà nói chị thậm tệ lắm, hàng xóm cũng nghe thấy. Nào là ngày xưa tôi có chửa còn không có miếng cơm mà ăn, giờ chuột xa chính gạo lại còn dở thói làm thơ, làm nũng nữa à. Rồi thì không ăn thì đổ cho chó, đói quá tự cậy bức vách mà ăn. Anh Tần không dám hé răng bênh vợ nửa lời, mọi việc anh đều làm theo sự chỉ đạo của mẹ. Nhiều lần chị Mai nôn cả mật xanh mật vàng, mệt lả người mà cũng không dám nằm nghỉ. Sáng hôm ấy bà Nghe chuẩn bị đi ăn cỗ cưới ở bản bên cạnh. Bà mở tủ tìm đôi bông tai 2 chỉ vàng để đeo. Ở vùng này người ta chỉ ăn diện và khoe của khi đi đám cưới hay đi hội hè đình đám. Bà Nghe tìm mãi không thấy. Bà nhớ rõ ràng là bà gói rất cẩn thận để ở một góc tủ sau lần đi chùa hồi tháng giêng. Chỗ cất chìa khóa tủ chỉ mình bà biết. Bà lục tung tất cả mọi chỗ trong nhà. Bà bắt chị May phải mở hòm của chị ra cho bà kiểm tra. Anh Tần không có làm thế nào được, đành chiều theo ý mẹ. Chị May uất nghẹn chân chối nhìn mẹ chồng lục hòm của mình. Thấy giờ chơi chuyện trong một hộp nhỏ, mắt bà Nghe long lên. Thế cái này là cái gì đây? Chị lấy bông tai của tôi, chị đổi ra cái này à? Trời ơi, tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Chị May sững sờ như hóa đá. Chị chỉ thanh minh duy nhất một câu. Đó là của mẹ con cho con. Bà Nghe coi như không nghe thấy. Bà bắt anh Tần chở bà đi đám cưới, để mặc chị May khóc sưng cả mắt. Vừa khóc chị vừa đi làm nương. Chị làm một mạch từ sáng đến trưa không về nhà ăn cơm. Không ai mang cơm cho chị. Chồng chị đi ăn cỗ cưới uống nhiều rượu, nên về nhà ngủ không biết trời đất gì cả. Bà Nghe thì không bận tâm. Bà nghĩ nếu chị đói sẽ tức khắc về nhà mà ăn cơm nguội. Bà chả hơi đâu đi tìm hay mang cơm cho chị. Chiều hôm ấy, hai người đàn ông trong bản đi làm nương về đã rụng rời cả chân tay khi nhìn thấy một thân người lủng lẳng trên cây gạo trong khu gò mả. Tóc người ấy xổ tung dài quá gót chân. Họ hô hoán mọi người đến cứu. Nhưng khi hạ được cái xác ấy xuống thì đã quá muộn. Chị May đã chết từ bao giờ rồi. Người chị cứng đơ, mắt chị trợn ngược. Chính bác trưởng bản đã vuốt mắt cho chị. Bác ấy bảo cả tuần sau đó hãy cứ ngồi vào mâm cơm là bác không thể nuốt được. Có một nỗi ám ảnh ghê gớm đối với bác vì đôi mắt của chị May khi ấy không thể nào diễn tả được. Nó đau đớn, nó nhức nhối bởi vì ai cũng bảo chị May chết oan mà lại chết đói khi đang mang thai đứa con đầu lòng. Bà Nghe ra sức thanh minh với dân bản rằng bà thương con dâu lắm, rằng bà xót cháu nội của bà lắm, rằng cái đất nhà bà nó dày nên như thế. Nhưng trong bụng bà cũng sợ sợ, bởi bà thừa biết nguyên nhân cái chết của chị May chính là ở bà. Vì tủi quá, vì uất quá mà chị May đã tước những cây đai thành sợi và bện thành một chiếc dây thừng thật dài, vắt lên cây gạo mà thắt cổ chết cho hết kiếp người. Bà Sậu thì như hóa điên, không ai cản được bà. Bà xông thẳng vào chỗ chị May trước khi người ta khâm liệm chị với chiếc kéo trong tay. Bà cắt phăng một nửa mái tóc của con gái, rồi bà cắt mớ tóc ấy thật vụn. Bà đi khắp sân trước vườn sau, trong nhà ngoài ngõ nhà bà Nghe. Vừa đi, vừa rắc mớ tóc vụn của chị May, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Người ta không nhìn thấy bà khóc, chỉ thấy bà Nghe kêu gào thảm thiết. Còn anh Tần thì ngồi ở góc nhà như người mất hồn. Dân bản Tạc Cuông và nhiều người ở những bản xung quanh đến hỏi thăm rồi đưa ma chị May. Chưa có đám ma nào ở vùng này lại đông như thế. Khi chôn cất chị May xong, mọi người rắc rất nhiều hạt vừng lên mộ chị, vì người ta tin rằng khi nào vùng nở hoa thì ở thế giới bên kia chị May sẽ sinh con. Từ khi chị May chết, bà Sậu như người lẩn thẩn. Có người bảo bà hóa điên, nhưng chẳng mấy khi thấy bà ra đường. Bà Nghe đã tìm thấy đôi bông tai vì chồng bà giấu vào chiếc cối, định đem bán lấy tiền hút thuốc viện. Chẳng biết bà có ân hận không, nhưng mấy tháng sau bà đã bắt anh Tần cưới một cô vợ khác, người ở bản bên cạnh, tên là Sim. Nhưng hôm nào bà Nghe cũng bắt chị Sim dậy sớm từ lúc trời chưa sáng để làm những việc mà trước kia chị May phải làm. Chị Sim kể lại rằng hôm nào chị mở mắt ra cũng nhìn thấy chị May đứng ở đầu giường, tóc xóa. Chị Sim đi đâu thì chị May theo đó. Lúc đầu chị Sim tưởng mình bị ám ảnh nên tưởng tượng thế thôi. Sau vài lần như thế chị sợ lắm, không dám dậy sớm một mình nữa, mà gọi anh Tần dậy cùng thì anh Tần cũng nhìn thấy chị May xõa tóc. Nói với bà Nghe, bà không tin. Bà bảo chị Sim lười, trốn việc nên bịa ra như thế. Bà thử dậy sớm xem sự thể thế nào thì cả xóm được một phen náo loạn vì bà rú lên rồi ngất xỉu. Tỉnh lại, bà Nghe kể rằng bà nhìn thấy chị May mặc quần áo trắng tinh, thẻ lưới đỏ lòm, nhà răng nhọn hoắt định cắn bà. Thật là không còn hồn vía nào. Tôi kinh hãi đi sát vào bên Thảo rồi lắp bắp. Rồi sau đó thế nào? Thảo bứt một cây cỏ dại bên đường, đôi mắt ánh lên nét xót xa tiếp lời. Sau đó nhà bà Nghe có mời thầy Mo về cúng đất. Sự việc chỉ yên ổn 2 ngày, nhưng đến ngày thứ 3... Tôi dừng vài giây, mắt nhìn chăm chăm vào cây gạo cổ thụ nơi nghĩa địa, giờ chỉ còn thấp thoáng rồi khẽ thì thầm. Chỉ may chị ấy tìm đường về. Tôi á khẩu, đánh rơi đôi dép trên tay xuống đất, mặt lộ ra nét khiếp đảm, nhìn về phía khu gò mả rồi run rẩy lắp bắp. May, chị May về. Mà chị May nào? Chả phải chị May đang nằm dưới ba tấc đất kia mà. Tôi xác nhận. Thì chị May đó chứ, chị May nào vào đây hả chị? Bằng chất giọng trầm buồn, tôi tiếp tục kể cho tôi nghe về sự việc quái đản đó. Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời. Ở cái bản này, điện đèn không có, lại gặp nước mưa nên đường xá lầy lội lắm. Lúc đó là tầm 3 giờ sáng. Ông Sòn cạnh nhà bà Nghe có việc thăm nom họ hàng ở bản Liêu Hạ nên trở về hơi trễ. Gặp trời mưa, bùn lầy dính bết vào bánh xe ngựa nên con ngựa dù thúc cỡ nào cũng đứng ì tại chỗ. Loài hoài mãi nó mới nhích từng bước khó nhọc mà đi. Lúc cỗ xe ngựa đi ngang qua cái bãi tha ma bên kia ngọn đồi, vốn là nơi chôn cất người chết của dân bản. Đó là một con đường tối tăm không một bóng người qua lại vào ban ngày, nói chỉ là giữa đêm khuya mưa gió, lại nhằm 3 giờ sáng. Tôi dừng vài giây quan sát xung quanh rồi kể tiếp. Ông Sọn đánh cái xe ngựa xuyên qua bãi tha ma phía trước, một không gian rạt màu lạnh lẽo, rùng rợn, rộng hàng nghìn mét vuông. Bỗng nhiên ông Sọn thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Ông Sọn tò mò, kéo cái nón mê lên qua mặt. Quan sát kỹ lại thì nhận ra đó là một người đàn bà mặc quần áo tối màu. Nước mưa làm mái tóc xóa ra che kín cả khuôn mặt, đi chân trần lảng vảng trên đường. Kỳ lạ ở chỗ, người đàn bà đó còn bế theo một đứa con nít. Dưới không gian tối om như mực, da rẻ đứa con nít đó lại trắng dã thoát tục, lộ rõ mồn một như bọc sáp. Toàn thân tôi lúc này nổi hết da gà, cực chẳng đã tôi phải kéo tôi đi cho hết con đường, dẫn vào khu gò mả cho xong. Đến khi về đến nhà, tôi kéo chiếc ghế sát lại để lắng tai nghe tiếng tươi kể, mỗi lúc một nhỏ dần. Ông Sòn thấy cảnh ấy cũng khá run sợ, nhưng cố gắng tự trấn an mình, rằng đây chỉ là một người dân đang đi ban đêm. Mặc dù gần đây hầu như rất ít căn nhà nào lại là bãi tha ma giữa 3 giờ sáng, nhất là sau khi chị May chết thì có cho tiền cũng chẳng ai dám bén mạng ra. Người đàn bà ấy đứng từ xa vẫy tay với ông Sòn, đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe. Ông Sòn thấy đó đích thị là hai mẹ con đi lạc, nên ra roi thúc ngựa và tấp xe vô gần nơi người đàn bà đang đứng, dù con ngựa như giở trứng cứ lồng lên từng chập. Khó khăn lắm, ông Sòn mới ghì được dây cương rồi mời người đàn bà và đứa bé ngồi phía thùng gỗ phía sau. Ông Sòn cất lời hỏi thăm để xua đi nỗi sợ hãi khi đi xe một mình trong đêm mưa gió vắng người thế này. Cô đi đâu giữa đêm hôm mưa gió thế này? Tìm nhà người quen à? Hay là lạc đường thế? Người đàn bà với mái tóc ướt sũng vì mưa gió cúi đầu đáp. Vâng, cảm ơn. Bà phiền cụ đưa tôi đi một đoạn. Nhà tôi ở ngay phía trước, cách đây chỉ một quả đồi. Giọng người đàn bà trầm đục, thanh âm như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Khẩu âm có chút lạnh lẽo lắm. Có lẽ ảnh hưởng bởi đứng dưới trời mưa đêm quá lâu. Ông Sòn vui vẻ nhận lời. Ông cụ rất mừng vì có người đi chung xe để giảm bớt nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng. Mặc dù người đàn bà này có vẻ rất ít nói. Đi ngang bãi tha ma vắng lặng, ông Sòn cố kiềm chế để khỏi rùng mình vì cái lạnh thấu xương tỏa ra. Những người mộ san sát nhau, xung quanh cỏ tùm, khói trắng hòa lẫn vào không khí giá lạnh vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm không khí càng thêm thê lương ảm đạm. Ông Sòn lên tiếng xé tan cái không khí im ắng đó. Qua quả đồi này là bản của tôi, cũng là nơi cô muốn đến. Thế cô muốn tìm nhà ai? Mấy trăm hộ trong bản này tôi đều rõ như lòng bàn tay. Để tôi đưa cô đến. Người đàn bà cất giọng lạnh lẽo, giọng nói như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Tôi tìm về nhà bà Nghe. Ông Sọn hỏi lại. Bà Nghe nào? À, bà Nghe có thằng con tên Tần, nhà ngay ngã ba bản, có cô con dâu mới treo cổ chết đúng không? Thế cô là gì của bà ấy? Người đàn bà khẽ ngẩng đầu, dưới bộ tóc rối bù đang dính bết vừa mưa gió, là đôi mắt đỏ long sòng sọc, nhìn thẳng mặt ông Sọn mà rằng. Tôi mày đây, tôi là con dâu bà Nghe đây. Tôi đem cháu về cho bà ấy. Ông Sọn kinh hãi mồm má khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Bóng dáng chị May dắt theo một đứa nhỏ khuất dần nơi đầu dốc, Bên tai ông Sòn còn vang vẳng tràng cười the thé và giọng nói sâu thẳm như dội vào tai. Tôi may đây, tôi là con dâu bà Nghe đây, tôi đem cháu về cho bà ấy. Tôi nghe xong thì há hốc mồm kinh hãi, nhìn về hướng nghĩa địa bản rồi hỏi tươi dồn dập. Rồi mọi chuyện như thế nào? Tôi thở dài nhìn tôi rồi bảo. Sau lần ấy ông Sọt ốm liệt giường mấy ngày mới tỉnh chị ạ. À? Dân bản cũng đổ lên tin chị May chết, nên lang thang bế con từ mà về. Mấy người gặp rồi nên đêm hôm không còn ai dám bén mảng ra đường chị ạ. À? Sau bận ấy chị Sim bỏ về nhà đẻ. Bà Nghe đi xem bói. Thầy bói phán rằng chị May chết thiêng lắm nên hay về quấy quả. Rằng anh Tần muốn lấy vợ nữa phải treo ảnh của chị May ở trên cửa ra vào phòng, để người vợ mới ngày ngày đi bên dưới thì mới có thể có con. Bà Nghe làm theo lời thầy bói, nhưng chưa có ai dám thay chị Sim lấy anh Tần. Rồi bà Nghe chả hiểu cớ sự làm sao đột nhiên thay đổi tính nết. Bà quỳ lại trước mộ chị May 2 ngày 3 đêm, đến khi mệt rũ được dìu về nhà và lột xác hoàn toàn. Từ đó hồn ma chị May không hiện lên lần nào nữa. Tôi ở lại bản Tà Cuông chơi 1 tuần rồi xin phép vợ chồng dì Lành. Tạm biệt Tươi về xuôi mang theo câu chuyện về những cây vừng nở hoa kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi vốn rất mê tín nên bảo rằng ở đời ác giả ác báo con ạ. Tôi không đồng tình với mẹ nhưng không muốn tranh luận. Tôi thấy khối kẻ ác độc mà vẫn sống nhởn nhơ, còn bao người hiền lành thì chịu tay bay vạ gió. Nói ra thì mẹ sẽ bảo đợi cha ăn mặn đợi con mới khát nước, rồi ăn ở hiền lành để đức cho con. Mẹ giục tôi lấy chồng, tôi cứ làm. Mẹ bảo bằng tuổi con ngày xưa mẹ đã đẻ 2 con rồi đấy. Mẹ lo tôi không lấy được chồng không khác gì lo có bom nổ chậm trong nhà. Mẹ đi cắt tiền duyên cho tôi thật, nhưng mãi vẫn không có ai rước con gái mẹ đi làm. Mẹ cứ hay thở dài thườn thượt. Tôi chỉ mải mê với công việc và nhớ lời Tươi dặn, lấy chồng muộn muộn thôi. Thỉnh thoảng tôi và Tươi vẫn nói chuyện với nhau trên điện thoại. Một lần Tươi kể. Anh Tần lấy vợ thứ 3 rồi chị ạ. À. Đẻ được 1 đứa con trai, nhưng chị ta vốn làm ở quán bia ôm dưới thị xã nên nhớ nghề. Bỏ chồng bỏ con đỏ hòn đi mất tăm mất tích. Khó thân thằng bé. Bẵng đi 1 thời gian, Tươi không gọi điện mà viết 1 lá thư gửi cho tôi. Lá thư dài lắm nhưng có đoạn thế này. Chị yêu quý của em cần hỏi ý kiến của chị trước khi quyết định một việc hệ trọng. Em biết nếu gọi điện thì chị sẽ không thể trả lời ngay được. Chị biết không, bé Hải con anh Tần được gửi đến lớp mẫu giáo do em phụ trách. Thằng bé cứ xà vào lòng em, nó thèm được bế lắm chị ạ. À. Nó bảo mẹ nó chết rồi. Em thương thằng bé quá. Anh Tần ngày ngày đưa đón con, thấy thằng bé quấn em, làm anh ấy hình như cũng muốn ngỏ lời. Chắc anh ấy sợ em từ chối nên không dám nói ra. Bà Nghe cũng cho người đánh tiếng đến tai bố mẹ em. Từ ngày con dâu và chồng mất, bà ấy đã thay đổi nhiều, không còn ác nghiệt như trước nữa. Em nghĩ trên đời này chẳng có ma. Nếu có ma đi chăng nữa thì mình sống ngay thẳng, ma nào trêu được. Nhưng em vấp 1 lần rồi, vết thương vẫn chưa lành. Em còn băn khoăn lắm. Chị bảo em nên làm thế nào bây giờ? Tôi đọc xong thư của Tươi mà bần thần cả người. Tôi không dám khuyên em điều gì vì tôi tin em mình tự quyết định được. Tôi chỉ muốn nhắn với em 1 điều mà có khi chính em cũng nhận ra. Người chết thì đã chết rồi, nhưng những cây vừng vẫn tiếp tục nở hoa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ 2 của tác giả Khánh Vy. Có 3-4 đứa trẻ tầm 8 đến 10 tuổi đang mò cua bắt ốc ngoài đồng. Trời trưa tuy nắng nhưng lại có gió nhẹ thổi qua cũng không đến nỗi nực. Từ phía sau có một bé trai cũng tầm tuổi xách làn tre chạy nhanh lại. Vừa thở vừa lật đật thả đôi dép cũ lên bờ rồi lội xuống chỗ đám bạn. Xin lỗi tụi bay, tao tới trễ. Thằng Nam, bạn thân nhất của thằng Lâm, tay chân lấm lem bùn lầy đứng thẳng dậy rồi lên tiếng. Sao trễ dữ vậy mày? Tụi tao bắt được biết bao nhiêu rồi nè. Thằng Lâm vừa chọc tay xuống đám bùn nhảy nhụa vừa trả lời. Tại tao bận ngó em. Em mày có gì mà phải ngó? con Trang nó lớn rồi. Có lý do hết đó. Hôm qua nghe, lúc đám dỗ ông nội tao tự dưng con Trang mắt lờ đờ mặt đỏ au, rồi còn nói giọng lè nhè như ông say rượu. Xong nó nói là sao cứ cúng chuối xanh tụi bay ăn được không mà cúng cho tao. Nó nói xong, nó uống liền 2 ly rượu cúng trên bàn rồi ngã ra đất, không biết gì. Bà má tao sợ quá nên mới chở nó lên trạm xá khám. Ôi, thế rồi nó có sao không? Không sao, nằm một chập là nó tỉnh à. Thằng Hùng nghe thấy thế cũng chen ngang. Ê Lâm, tao thấy em mày như thế cũng bình thường mà, có gì đâu mà nhà mày ngạc nhiên. Tại ở nhà nó chưa bị thế bao giờ, mà hôm qua khám xong về, bà nội tao mới nói, nó nói giọng y chang ông nội tao. Ông nội tao hồi xưa say rượu nên bị trúng gió chết, cái giọng lè nhè y chang. Thôi đừng kể nữa, ghê quá mày ơi, bắt lẹ đi, về còn đi tắm sông nữa. Ờ, tao biết rồi. Tụi nó cặm cụi bắt thêm một lúc rồi kéo nhau ra khúc sông gần đó, thì nhau nhảy xuống sông cho sạch hết bùn đất trên người. Những con ốc, con cua hay những con cá nhỏ tụi nó mang về thì nhà tụi nó lại có thêm cái ăn. Lúc về nhà, con Trang cùng bà nội ngồi ngay trước nhà. Thấy nó về, con Trang mừng rỡ chạy lại ôm chầm. Anh hai về, mừng quá. Thằng Lâm cũng thương em nó lắm, mò tay vô làn tre bốc ra con cua rồi bẻ bớt chân đi đặt lên thềm nhà cho nó chơi. Con Trang tội lắm, suốt ngày ở nhà không được đi đâu, đi đâu cũng bị nhập nếu không có người ở bên. Mà có phải ma nhập không đâu, con vật chết cũng nhập được vào nó, nên suốt ngày nó chỉ quanh quẩn chơi một mình trong cái hiên này. Thấy nó kỳ dị nên không ai cho con cái chơi chung với nó. Thằng Lâm cười nói với nó. Cho út nè. Cảm ơn anh hai. Con Trang ngồi xuống thềm nhà, đưa tay ghẹo ghẹo con cua nhỏ. Bà Lam thấy nó ướt mềm thì mắng. Chừa nắng, không có tắm sông, ướt mềm vậy dễ cảm lắm đó nghe con. Bà nội lo gì, con mạnh khỏe lắm. Thôi, vừa thay đồ rồi ra chơi với em cho nội đi nấu cơm. Bà má bầy sắp về rồi đó. Dạ. Thằng Lâm đi nhanh vô nhà, còn bà Lam không mắng nó vì tắm sông, bởi bà nghĩ trẻ con vùng này đứa nào bơi lội cũng giỏi. Với bà biết khúc sông tụi nó hay tắm cạn xịt à, gặp sự cố sao được. Tối hôm đó cả nhà mới bàn với nhau, bà Lam lên tiếng. Mày coi đưa nó lên chùa, xin cho nó cái bùa đi. Chú Tân gắp miếng rau rồi vả miếng cơm, sau đó mới nói. Thôi má ơi, bao nhiêu bùa này nọ rồi cũng có tác dụng gì đâu. Mà kỳ thật, sao lần này nó lại bị người trong nhà nhập, mấy năm nay không có. Chịu, má cũng không biết, chỉ nghe thầy nói à, nó sinh ra dở phạm nên mới thế. Những cái xác của mấy bà đồng, ai nhập cũng được. Chắc sau này để dành tiền nhiều cho nó ra lễ giống như bà Tư Đồng là được. Chú Tân cười méo sạch. Nó mắc ngay cái bệnh nhà giàu, tiền không đủ ăn lấy đâu ra mấy chục triệu cho nó ra lễ. Giờ chỉ có thay phiên nhau mà canh chừng nó thôi. Ai nấy nghe xong cũng thở dài. Bà Lam công nhận nhà bà nghèo thiệt. Bà có mấy đứa con cũng tha phương cầu thực, chỉ có mình chú Tân là con cả nên mới ở lại chăm sóc bà rồi trông coi mộ mả gia tiên. Mà có phải mình bà nghèo đâu, cái xứ này ai cũng nghèo, có mấy ai được cái nhà xây đàng hoàng. Hôm ấy cũng như mọi hôm, thằng Lâm cùng hội bạn thân chí cốt cùng nhau đi tắm sông. Tuổi thơ của tụi nó gắn liền với khúc sông, bờ ruộng, chứ không được chơi mấy đồ điện tử như trên thành phố. Trong khi tụi nó đang đua nhau lặn hụp, thì thằng Nam tự nhiên bơi ra xa. Thằng Hùng thấy nên mới gọi. Ê Nam, mày chơi đi ra xa vậy? Coi chừng Hà Bá nó kéo chân mày đó nghe chưa? Cả đám ùa lên cười rồi đưa tay tạt nước tạo thành những mảng sóng. Tụi nó không để ý thằng Nam đang ngụp lặn nhiều lần. Thằng Dần mới không chơi nữa, nhìn thằng Nam hiếu kỳ. Ê tụi bay, thằng Nam nó bắt con gì mà nó ngụp lặn hoài vậy kìa? Tụi nó mới dừng lại rồi nhìn về phía thằng Nam. Thằng Lâm lo lắng nên gọi lớn. Nam ơi, bơi vô đây đi, mày bắt cái gì ngoài đó? Thằng Nam vẫn không trả lời, cứ ngụp lặn. Trong đám thằng Lâm giỏi bơi nhất nên bơi ra chỗ thằng Nam xem sao. Gần ra đến chỗ thằng Nam thì thằng Nam bị đuối nước, quấy đạp kêu cứu. Cứu, cứu tao. Thằng Nam cứ như bị ai kéo chân, cứ ngoi lên ngụp xuống. Tụi kia bơi không giỏi nên không dám bơi ra theo. thằng Hùng lanh trí bơi nhanh vào bờ để gọi người ra cứu. Cuối cùng thằng Lâm cũng cứu được thằng Nam kéo vào, nhưng thằng Nam có vẻ cũng đuối sức nên không thể bơi vào được nữa. Khi vào gần bờ thì tự nhiên thằng Lâm buông tay thằng Nam ra, bản thân thằng Lâm bị kéo ra xa. Thằng Lâm chỉ kịp kêu lên vài tiếng: "Ê, cứu tao!" Bọn thằng Dần nhanh tay kéo thằng Nam vào trong, vì đến đó cũng đã gần bờ rồi. Không đứa nào dám bơi ra cứu thằng Lâm, chỉ biết đứng sát trong bờ hò hét rồi nhìn nó bị kéo ra xa. "Lâm ơi, mày đâu rồi Lâm ơi? Có ai cứu thằng Lâm với?" Tụi nó cõng ngược thằng Nam lên lưng rồi chạy mấy vòng cho nước trong miệng, trong mũi nó trào ra. Giờ chỉ mong có ai đến cứu thằng Lâm thôi, chứ giờ nhìn không thấy nó đâu nữa, mặt nước cũng yên ắng đến đáng sợ. Vừa hay thằng Hùng cũng gọi người đến cứu, bọn họ nhanh chóng bơi ra đó tìm cứu thằng Lâm. Nhưng mò kiểu gì cũng không thấy nó, đành vô vọng bơi lên bờ. Mấy đứa trẻ khóc như mưa, vừa khóc vừa gọi tên thằng Lâm. Còn thằng Nam gương mặt vẫn đầy hoảng sợ, nhìn ra khúc sông yên ắng kia. Tin tức ấy nhanh chóng lan đến nhà nó, mọi người nhà nó ai cũng chạy ra khúc sông này. Má nó khóc ngất lên ngất xuống mấy lần, ra đến sông vẫn ngồi khóc ở đó không thể đứng lên được. Công cuộc tìm kiếm và mò xác trở nên vô vọng khi mọi người đều đi lên hết. Cô Trúc đấm tay bùm bụp vào ngực mà khóc: "Lâm ơi là Lâm, con ở đâu về với má đi con ơi, đừng có ở dưới sông lạnh lẽo lắm. Lâm ơi là Lâm ơi, về với má đi con." Ai nhìn cũng xót thương cho người nhà nó. Khúc sông này bao nhiêu người chết, không hiểu sao chúng nó cứ mò ra đây tắm làm gì. Chú Tần nước mắt cũng giàn ra, ôm lấy vợ dìu về: "Về thôi mình ơi, sáng mai lại mò tiếp." "Không về, em không về, con em nó ở đây sao em về được. Lâm ơi là Lâm." Chú Tần nhìn đứt từng khúc ruột, đau xót khi sự việc lại trở nên như vậy. Nhưng biết làm sao được, chỉ cầu mong có phép màu, thằng Lâm con ông nó không sao. Đêm hôm đó cả nhà đang ngủ, chú Tần quay qua không thấy vợ đâu nên xách đèn pin đi tìm. Đoán vợ ra đây nên chú ra tìm. Đúng là cô Trúc ra đây thật. Cô đang ngồi trên bờ bó gối trong nhiều ngọn đèn dầu sáng trưng. Chú Tần đặt tay lên vai vợ: "Về thôi mình, ngồi đây lạnh lắm." "Không, em phải đốt đèn cho con em thấy đường mà bơi lên bờ, trời tối lắm." "Về thôi mình, con nó không về nữa đâu." "Mình đừng có nói bậy, chắc con nó ở đâu đó thôi, nó tỉnh lại nó thấy đèn của em, nó sẽ về mà." Những câu nói như bị nấc nghẹn lại, muốn buông lời ra cũng khó khăn. Chú Tân ôm lấy cô Trúc mà khóc: "Nó không về nữa đâu em ơi." Cô Trúc bật khóc lên như mưa, vừa khóc vừa gào lớn: "Lâm ơi, con ở đâu? Con đỡ bỏ ba má sao con?" Tiếng khóc vọng ra hết một mảng sông lớn, không ai thấy được hồn ma của thằng Lâm đang ở ngoài đó. Nó cứ mờ ảo ảm đạm, mà không chỉ có một mình hồn ma của nó. Nó thấy ba má nó cũng khóc ai oán: "Bà ơi, má ơi, con lạnh quá, con sợ quá, cứu con với." Nhưng nó khóc lóc thảm thiết thế nào cũng không ai nghe được tiếng của nó. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló lên, gia đình chú Tân liền ra phía bờ sông, mang theo hương hoa lập thành một cái áng nhỏ để gọi hồn gọi xác của thằng Lâm nổi lên. Mãi đến tận trưa họ mới tìm thấy nó vướng vào đám lục bình khúc cuối sông. Nhìn xác thằng Lâm tội lắm, thân xác cứng đờ, trong miệng thì đầy rêu, da rẻ tái nhợt bụn nhùn nhưng trương lên. Khi nhìn thấy xác con, cô Trúc vô vọng nhào tới ôm xác con khóc nấc lên: "Con ơi là con, sao con nỡ bỏ má vậy con? Ôi con ơi là con." Dù đã dự đoán được tình huống xấu nhất, nhưng thấy thế này không một ai có thể kiềm lòng cho được. Đám tang diễn ra nhanh sau đó, nhà nghèo nên không thể đóng cho con cái quan tài tử tế chắc chắn. Bà nó phải đi cưa cây xin ván để mà đóng cho nó cái quan tài tạm bợ. Còn mất người đau thương nhất vẫn chính là người mẹ. Cô Trúc ngồi phục phục bên quan tài con mà không thể rời đi, lâu lâu lại ôm lấy quan tài con mà khóc. Còn Trang còn bé lắm nên không biết chuyện anh nó đã bỏ nó đi mãi mãi. Lâu lâu lại bên cạnh mẹ mà hỏi. Anh hai nằm trong này làm gì vậy má? Sao anh hai không dậy chơi với con? Nhìn con Trang, nước mắt cô Trúc lại trào ra. Ôm lấy con Trang mà khóc như điên như dại. Lâu lâu, cô Trúc lại hỏi con. Trang ơi, anh con đâu? Anh con không về đây hả con? Con bé Trang cứ lắc đầu ngây ngô không hiểu gì. Cô Trúc cũng không hiểu sao thằng Lâm lại không nhập xác con Trang mà về thăm chị lấy một lần. 3 ngày sau, mọi người hàng xóm cùng phụ gia đình chú Tân đưa hòm thằng Lâm đi chôn. Nhìn cảnh ấy sao mà nó ảm đạm u buồn, chỉ có thằng Nam cứ đứng từ xa mà nhìn. Từ ngày thằng Lâm mất, thằng Nam chưa một lần qua thắp cho thằng Lâm cây nhang, mặc dù hai đứa nó thân nhất. Chung quy lại là vì thằng Nam sợ, với cả ba má nó không cho qua vì sợ thằng Lâm linh thiêng sẽ kéo thằng Nam theo. Đám tang thằng Lâm cũng trôi qua được 1 tuần rồi, dù có đau buồn đến mấy thì người nhà cũng nén lại mà lo cho cái gọi là miếng ăn. Duy chỉ có cô Trúc là nằm mãi không thể dậy nổi. Mất đi đứa con là cô mất hết cả tinh thần, mất hết cả sự sống. Ăn uống gì cô cũng không thiết tha, nhiều lúc chỉ mong lấy mạng mình thế cho mạng của con. Nhưng nào đâu có được. Đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, cơ thể rũ rượi đến thương tâm. Người nhà ai cũng an ủi cô, cũng động viên cô để cô nhanh chóng vượt qua được giai đoạn này. Chiều hôm đó đi làm về, chú Tân không thấy vợ con đâu nên liền hỏi bà Lam. Ủa má, vợ con đâu à? Bà Lam từ dưới bếp nói vọng lên. Mới đó mà, coi thử quanh quanh xem sao con. Chú Tân cũng đi tìm quanh nhà nhưng không thấy, lại có cảm giác không lành. Chú vội thốt ra một câu rồi chạy đi mất. Chết rồi, con Trang. Bà Lam cũng không biết chuyện gì nhưng thấy thái độ của con như vậy nên bà Lam cũng đi theo. Đợi má. Lúc này cô Trúc dẫn con bé Trang đi ra ngay khúc sông mà thằng Lâm chết đuối. Cô ấy nói với con bé Trang. Trang, con đứng đây nghe. Đứng đây cho anh hai con được về nhà nghe con. Con bé Trang ngoan lắm. Nghe đến anh hai thì con bé liền đồng ý và đứng ngay đó. Cô Trúc cứ thế đi lui lại, lùi xa ra một đoạn và trông chờ. Đứng đầu được 10 phút, cô bắt đầu thấy con Trang có biểu hiện kỳ lạ. Tự dưng cơ thể nó đơ đi, mắt trợn ngược lên và miệng vừa cười vừa lẩm bẩm. Thế mạng cho tao, thế mạng cho tao. Con Trang quay người hướng về phía sông và bắt đầu di chuyển. Nó đi như bị ai đó dắt. Cô Trúc hoảng hồn liền chạy nhanh lại ôm lấy con gái. Vừa bị chạm vào người, con Trang liền ngất ra. Cô Trúc chỉ biết ôm lấy con bé khóc nức nở, bởi cô biết người vừa nhập vào nó không phải thằng Lâm, con trai cô. Vừa hay chú Tân cũng chạy đến. Chú chạy nhanh lắm, vì dùng hết sức bình sinh để chạy mà. Bởi chú Tân sợ lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ hối hận không kịp. Ra đến nơi thấy cô Trúc đang ôm con Trang ngồi khóc, chú cũng có chút nhẹ nhõm. Chú bực lắm, bực vì cô Trúc suy nghĩ nguy ngốc. Nhưng chú cũng thương cô lắm, thương cho nỗi đau mất mát quá lớn của cô. Chú Tân nhẹ nhàng lại bên an ủi. Về thôi mình, con nào cũng là con mà mình. Cô Trúc vẫn ôm lấy con Trang mà khóc nức nở. Cô biết hành động vừa rồi của cô là quá ngu ngốc. Lỡ dại cô lại mất thêm đứa này nữa thì sao? Nhưng cô nhớ thằng Lâm quá, nhớ đến kiệt quệ. An ủi vợ một lúc, chú Tân nắm con Trang lên, rồi tay kia nắm lấy tay vợ đi về nhà. 49 ngày trôi qua, 100 ngày cũng sắp đến. Cô Trúc cứ ngóng trông mãi sao không thấy thằng Lâm về. Không lẽ thằng Lâm đành đoạn vậy mà đi sao? Không nhớ mẹ hay sao? Này cô lên chùa, sau vụ dại dột lần đó cô hay lên chùa để cầu khấn cho thằng Lâm sớm siêu thoát. Đi chùa xong, cô cũng ghé về ngang chợ mua đồ ăn. Việc gì ra việc nấy, cô không thể bỏ bê mà không lo đến. Cô Tư bán rau thấy cô cũng mừng, liền gọi lại. Nè Trúc, lại đây chỉ nói cái này. Nghe gọi nên cô Trúc di chuyển lại phía cô Tư, miệng nở nụ cười gượng gạo rồi hỏi. Chị gọi em hả? Cái chuyện mà em kể chị đó, chị nghe mấy người chú chị nói là ai chết ngoài đường thì phải gọi hồn thì hồn mới về nhà được. Chứ không gọi hồn thì hồn nó cứ vất vơ vất vưởng chỗ họ chết thôi. Em coi kiếm thầy nào giỏi giỏi mời về cúng xem sao. Nghe có chút hy vọng, cô Trúc mừng hơn vớ được vàng. Vậy à chị? Sao chị không nói em sớm? Lâu nay có thấy em ghé chợ đâu mà nói. Dạ, em cảm ơn chị nghe. Để em về em hỏi xem sao. Ừ, không có gì. Chỗ chị em mà. Dạ. Cô Trúc mua thêm bó rau cho cô Tư rồi hớn hở về nhà. Cô mang tin đó kể với mẹ chồng nghe. Bà Lam thấy cũng có lý nên mới bàn với con dâu. Vậy con xem con hỏi thầy chùa xem sao. Chứ mấy cái đó má không rành. Dạ, để mai con lên chùa con hỏi coi sao. Mai mốt gì nữa, đi liền đi con. Để đó má nấu cơm cho. Dạ, má nấu giùm con. Con chạy vèo một chút con về liền. Ừ, đi cẩn thận. Dạ. Cô Trúc nhanh chóng quay ra, dắt chiếc xe đạp cũ rồi đạp đi. Trong lòng cô giờ hớn hở lắm vì mang bao nhiêu hy vọng. Khi đến chùa, cô liền xin và gặp sư chủ trì và kể mọi chuyện cho sư thầy nghe. Sư thầy liền đáp lại. Mô Phật, chuyện đó là có thật. Mai tôi sẽ lập đàn nơi bờ sông để gọi hồn con trai thí chủ về. Còn thí chủ cũng chuẩn bị mâm cơm để xin thổ công cho hồn con trai thí chủ được vào nhà. Dạ, con cảm ơn sư thầy. Sư thầy cho con hỏi tốn bao nhiêu để con chuẩn bị ạ? Mô Phật, thí chủ muốn trả ơn thì thí chủ quét sân chùa cũng là trả ơn. Thí chủ bố thí cho kẻ khác cũng là trả ơn. Thí chủ không sân si, ảnh hưởng đến tính mạng người khác cũng là trả ơn. Thí chủ không sát sanh cũng là trả ơn. Cái đó tùy vào tâm của thí chủ. Dạ, Mô Phật, con xin nghe theo lời dạy của sư trụ trì. Chào sư trụ trì, con về. Mô Phật. Nghe vậy cô chúc mừng quá. Không ngờ trên đời này lại có người tốt như sư trụ trì. Cô lấy xách xe chạy về nói với mẹ chồng để cùng nhau chuẩn bị mọi thứ. Chiều hôm sau, bàn lễ được dựng nơi phía bờ sông. Vị sư chủ trì già mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt, râu dài trắng không khác gì ông Bụt. Vị sư bắt đầu thắp hương lên rồi đọc gì đó mà nhà chúc tân không hiểu. Họ chỉ tập trung nghe rồi theo hồi chuông mà quỳ lại. Đọc một hồi thì cái hình nhân bằng giấy để trên bàn bỗng nhiên lật mặt. Thấy có vẻ gọi được hồn rồi, nên sư trụ trì kết thúc cuộc gọi hồn, sau đó không quên rải đồ cúng khắp sông, coi như đãi vong. Về đến nhà, sư trụ trì lại tiếp tục đọc cái gì đấy, sau đó đốt hình nhân thế mang đi và nói với mọi người. Mô Phật, hồn của thằng bé đã được về nhà, nhiệm vụ của tôi đã hết, xin chào cả nhà thí chủ. Bà Lam liền gói theo những cái bánh, những trái cây đưa cho sư trụ trì. Mô Phật, xin sư thầy nhận chút tấm lòng của nhà chúng con. Sư trụ trì nhận lấy rồi cảm ơn và đi về. Khi sư trụ trì đi rồi, ai nấy cũng nhìn lên bàn thờ thằng Lâm. Cô Trúc lại không kìm nén được mà khóc. Con ơi, cuối cùng con cũng được về nhà rồi con ơi. Nhưng đâu phải thằng Lâm nhập xác vào con Trang liền, phải 4 hôm sau thằng Lâm mới nhập được. Bữa đó cả nhà đang ngồi ăn cơm trước hiên, con chàng cũng đang bưng tô ăn ngon lành. Tự nhiên cái tô rơi xuống đất đổ hết. Mặt nó nhắm lại, bắt đầu nó lắc lư. Ai nhìn cũng biết là nó đang bị nhập. Nhưng không ai đụng vào nó, để xem người nhập là ai. Lắc lư một lúc cả cơ thể nó rùng lên, nó ấm ức khóc. Má ơi, còn đây. Cô Trúc nghe thấy tiếng gọi, liền cố gắng kiềm chế sự vui mừng lại, giọng ấp úng. Lâm, Lâm hả con? Con Lâm đây má, con nhớ mọi người quá. Nó lại khóc, nhưng không ai dám động vào con Trang. Chỉ cần động vào thì ngay lập tức hồn trong xác con Trang sẽ xuất đi. Cô Trúc lúc này không kiềm nén được nữa mà khóc to. Lâm ơi, má nhớ con quá. Sao con bỏ má vậy con ơi? Con không muốn. Bữa đó có bà kia nắm chân con kéo đi. Nắm kỹ lắm, con không ngoi lên được. Ở đó lạnh lắm, con sợ lắm. Má thương con ơi. Giờ con về nhà rồi má lo hương khói cho con ấm áp. Giờ con được về nhà rồi con mừng quá má. Con nhớ mọi người nhiều lắm. Ai cũng nhớ thương con hết Lâm ơi. Con phải xuất ra rồi. Ở lâu con út nó mệt mà con cũng không đủ sức. Vừa dứt lời, con bé Trang lại như cái xác không hồn mà ngã ra phía sau. May mà chú Tân nhanh tay đỡ lấy nó, không nó cũng bị u đầu. Cô Trúc được nói chuyện với thằng Lâm xong, vừa vui lại vừa buồn. Nỗi đau mất con nó vẫn như cái rằm cắm sâu trong tim cô, đau nhói. Thời gian một năm cũng trôi qua, nay lại là số đầu của thằng Lâm. Đám bạn của thằng Lâm cũng được theo ba má qua nhà thằng Lâm chơi. Dỗ nhà nghèo không làm lớn linh đình, nhưng cũng sơ sơ được hai bạn gọi là. Trong đám người đến đây hôm nay có cả thằng Nam nữa. Cả một năm trôi qua, giờ thằng Nam mới đứng trước bàn thờ thắp cho thằng Lâm cây hương. Lâm ơi, mày đừng giận tao nghe. Tại ba má tao không cho qua nhà mày. Này dỗ đầu của mày nên tao qua thắp cho mày cây hương nè. Cúng kiếng xong xuôi rồi mọi người cùng dọn ra ăn. Thằng Nam cũng ăn. Ăn xong nó lại cho con Trang đang ngồi chơi ngay hiên. Trang, em làm gì đó? Em vẽ. Vẽ gì? Để anh coi coi. Thằng Nam cầm lấy bức tranh lên xem. Nó không hiểu con Trang đang vẽ gì, bởi bức tranh chỉ là những hình bóng trắng xếp san sát nhau mà thôi. Thằng Nam liền hỏi, em vẽ gì đấy Trang? Khi thằng Nam nhìn qua thì con bé Trang lại đang có biểu hiện bị nhập. Thằng Nam cũng không sợ, bởi nó thấy hoài nên cũng bình thường. Thằng Nam định đưa tay chạm vào con Trang, cho ai đó khỏi nhập vào nó. Bỗng nhiên con Trang thốt lên, nhớ tao không Nam? Thằng Nam sợ hết hồn hết vía, liền xích người ra xa, miệng lắp bắp, Lâm, mày hả Lâm? Tao cho ai? Sau này mới qua thăm tao. Tao bỗng nhiên con Trang cười lên kiểu khoái chí. Sợ tao hả? Mày còn thiếu tao một mạng nghe Nam. Thằng Nam hoảng hồn, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lầy tứa ra như mưa, ngã lăn ra đất. Ai nhìn cũng tưởng nó đang chơi với con Trang. Thằng Nam lại lắp bắp, Đừng bắt tao. Tao xin lỗi, tao sợ chết lắm. Ai bắt mày? Mày bạn tao mà. Dứt lời con Trang ngã xuống sàn. Mày chỗ nó ngồi đã lót sẵn cái mền, chứ không u đầu như chơi. Riêng thằng Nam sợ quá mà bỏ chạy về nhà. Từ lúc ở nhà thằng Lâm về, thằng Nam đã có biểu hiện kỳ lạ, cứ kiểu lo lắng sợ sệt. Bác thằng Nam thấy lạ nên hỏi, sao đó Nam, ốm hả con? Thằng Nam cứ nhìn quanh lo lắng, trán toát hết mồ hôi ra, miệng ấp úng, Thằng Lâm nó về, hôm nay nó nói chuyện với con. Làm sao con biết? Con Trang, thằng Lâm nhập xác con Trang. Nó nói còn thiếu nó một mạng. Nghe đến đây má thằng Nam cũng kinh hồn bạt vía. Chết rồi. Rồi con nói gì nữa không? Nó nói nó không đòi mạng vì con là bạn của nó. Má thằng Nam cũng biết con trai bà còn sống ngày hôm nay cũng vì sự hy sinh của thằng Lâm. Bao nhiêu lâu nay thằng Lâm cũng không hiện hồn về đòi mạng con bà hay gì hết. Tính ra vì sợ mà nhà bà cũng vô ơn quá. Ngày nó chết, ngày chôn nó cho đến hôm nay dỗ đầu của nó, nhà bà mới qua thắp cho nó cây hương. Trước đó cũng không có lấy một lời cảm ơn nó hay một lời cảm ơn ba má nó. Nghĩ lại thì nhà bà tệ quá, một mạng đổi một mạng cho con bà được sống đến hôm nay. Tự nhiên bà cảm thấy lương tâm bà cắn rứt ghê gớm. Đã một năm trôi qua rồi, bà mới thấy lương tâm bà cắn rứt như vậy. Trước đó nhà bà chỉ sợ sệt, sợ rằng thằng Lâm bị oán hận mà sẽ mang con bà đi. Giờ bà nhìn thằng Nam trấn an. Thôi không sợ đâu con, thằng Lâm nó còn sống, nó bạn thân mày. Nó chết vì mày nó cũng không lấy mạng mày theo. Mày theo má qua bên đó thắp hương xin lỗi nó. Thiệt mình sai quá, hồi đó nó cứu mạng con mà nhà mình cũng không cảm ơn nó một tiếng. Dạ. Nghe những lời trấn an đó, thằng Nam cũng thấy an lòng, giờ nó cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi. Ngày hôm sau, má thằng Nam mua ít trái cây mang qua nhà thằng Lâm. Bà Lam thấy lạ nên hỏi, vì hôm qua mới đám xong. Ủa, đi đâu đó Dung? Còn qua con thắp cho thằng Lâm cây nhang. Bà Lam biết chuyện nên cũng không hỏi thêm gì, để cho má con thằng Nam vào chỗ bàn thờ thằng Lâm. Má thằng Nam lấy trái cây đặt lên dĩa rồi thắp hương lên, đưa cho thằng ba cây, còn mình thì khấn trước. Lâm ơi, cô Dung xin lỗi con. Từ lúc con cứu thằng Nam đến nay, cô cứ sợ hãi không dám qua đây. Nhưng quên mất bản thân nợ con một lời cảm ơn. Cô tha thứ cho cô Dung nghe Lâm. Khấn xong, má thằng Nam lại ba lạy, rồi cắm bát hương lên. Sau đó thúc tay để thằng Nam tiến đến thắp hương. Thằng Nam cũng thành khẩn lắm. Lâm ơi, tao xin lỗi mày nghe Lâm. Tao biết mày thương tao nên mới cứu tao. Tao cũng chỉ cảm ơn mày rất nhiều vì điều đó. Mày tha thứ cho tao nghe Lâm. Tiếng con chàng phía sau lưng vọng lại làm cho má con thằng Nam giật mình quay lại. Anh hai không giận anh Nam đâu. Tay của thằng Nam khẽ run lên, ba cây hương cũng khẽ run lên, tàn hương cũng khẽ bay ra. Má thằng Nam lắp bắp. Sao con biết là Lâm hả con? Đâu có, con là Trang mà. Anh hai bữa đó con nói vậy mà. Nói rồi con Trang lại cầm sấp giấy với cây bút chì cũ rồi leo lên cái giường gần đó ngồi vẽ. Giờ đây mẹ con thằng Nam cũng yên lòng. Lời xin lỗi, lời cảm ơn dù muộn màng thế nào thì nó vẫn có giá trị rất cao. Thời gian thấm thoát qua đi, Trang năm nay đã 20 tuổi. Nó cũng đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng có điều đặc biệt là không có một trai làng nào dám tán nó. Quanh đi quẩn lại, nó chỉ chơi với con bé Mai kế bên nhà. Nhìn bạn bè cùng xóm đi lên thành phố làm có tiền phụ giúp gia đình mà nó ham quá. Mày nó mạnh dạn xin ba nó. Ba ơi, ba cho con lên thành phố làm giúp việc nghe ba. Con chăm chỉ kiếm tiền phụ ba má đỡ vất vả. Chứ ở đây làm lụng thì nhiều, mà tiền thì lại không được bao nhiêu. Cả nhà ai cũng biết tính nó siêng năng, lại hiếu thảo. Nhưng cái bệnh của nó ai cũng lo lắng nên không dám cho nó đi đâu. Chú Tân nhìn nó thở dài. Con đi làm xa, rồi có chuyện gì ba lo lắm. Không sao đâu ba, ai nhập vô con chỉ cần có người đụng vào thì con lại bình thường mà. Cho con theo con Mai lên thành phố đi ba, con làm gần chỗ con Mai. Để hỏi má con xem sao đã. Dạ, vậy con đi nấu cơm, chứ lát thằng Nhân đi học về không có cơm, lại la oai oái lên. Chú Tân lại tiếp tục ngồi sửa cái xe đạp cũ cho nó. Chàng bây giờ đã có thêm em trai, thằng Nhân cách nó 5 tuổi. Tối hôm đó chú Tân mới mang chuyện Trang xin đi làm mà bàn với cô Trúc. Cô Trúc nghĩ lúc lâu mới dám trả lời. Thôi thì cho nó đi xa một chuyến cho mở mang đầu óc. Biết đâu nó gặp được ai rồi lên duyên lên phận. Chứ làng này xóm này không có thằng con trai nào dám để ý đến nó. Chú Tân nghe cô Trúc nói vậy nên bật cười. Chung quy lại là mình sợ con gái mình ế thôi phải không? Mình còn nói nữa, con chàng nhà mình cũng đâu đến nỗi gì. Dáng dấp nước già rồi ăn nói hiền lành, đã thế lại chăm chỉ. Mình không sợ chứ sợ em sợ. Sợ nó già lại côi cút một mình, tội lắm. Thì có thằng Nam nó còn gì? Thằng Nam nó coi con bé là em gái giống thằng Lâm mà. Chưa có thấy nói yêu đương gì đâu. Mình nói cũng có lý. Nhà mình nghèo nhưng cũng nuôi tụi nó ăn học đàng hoàng. Thôi, quyết định cho nó theo con Mai lên thành phố nghe. Dạ. Được sự chấp thuận của người nhà, chàng hăng hái xách quần áo đi theo con bạn Thanh Mai Trúc Mã lên đường làm ăn. Tụi nó ra đường lớn rồi bắt xe khách lên thành phố. Trong lòng Trang lúc này là một cảm giác gì đó vừa vui sướng xen lẫn hồi hộp. Nó hỏi Mai. Ê Mai, ở gần nhau thì tao có được qua nhà mày chơi không? Hỏi hoài, mày mở cổng ra mấy bước là qua chỗ nhà tao làm à? Ê, sao tao thấy run ghê mày ơi? Lần đầu tao đi xa gia đình vậy á. Yên tâm, có tao bảo kê. Mà nghe tao dặn nè, chừng nào mày có cảm giác bị nhập thì nhớ cố gắng quơ cái tay cho chạm vào ai đó nghe. Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Từ đằng xa, chiếc xe khách chạy lại chỗ tụi nó. Tụi nó nhanh chóng lên xe ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe cứ hướng thành phố mà tiến thẳng. Trong suốt quãng đường đi không ngủ chút nào, chỉ tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa kính của xe. Nó tự hứa với lòng là cố gắng làm việc thật tốt để kiếm thật nhiều tiền về cho em nó đi học. Khi xe vào bến, tụi nó lại thuê chiếc xe ôm chở tới nhà chủ. Chiếc xe ôm chạy vòng vèo quanh thành phố, rồi vào con hẻm lớn, dừng lại ở cái nhà 2 tầng. Trả tiền xe ôm xong, Mai đi lại bấm chuông cửa. Trong nhà có một người phụ nữ khá trẻ, mặc một chiếc váy xanh nhẹ đi ra, trên môi liền nở nụ cười ấm áp. Mai à con? Dạ cô Thư, đây là bạn con, nó tên Trang, này nó làm cho nhà cô nha. Ờ, cô cảm ơn con, hai đứa vào đây. Dạ. Cái cổng đã mở, Trang theo mọi người vào nhà. Tuy nhà trong thành phố, nhưng trước sân rộng vẫn trồng hoa hai bên. Nhà thành phố rộng rãi và vững chắc ghê, nhà nó thì không bằng một góc. Bọn nó theo cô Thư đi xuống bếp, Trang cứ nhìn quanh thấy gì cũng hiện đại. Cô Thư ngồi xuống cái bàn tròn rồi nói. Mấy đứa ngồi đi. Dạ cô. Chắc là Mai cũng nói chuyện công việc với con rồi phải không? Dạ cô. Con ở đây làm việc nhà, nấu ăn luôn không cần đi chợ. Khi nào cô bận lắm thì con đi chợ. Lương tháng 5 triệu bà ăn 3 bữa. Nghe đến lương tháng mà Trang sáng mắt ra. Tuy đã nghe Mai nói nhưng giờ nó mới dám tin. Nó nhanh chóng đồng ý. Dạ được cô. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 20. Con gái cô năm nay mới 18. Phòng con trên tầng 2 cuối hành lang. Dạ cô. Nói rồi Trang đi theo Mai ra cổng. Mai đưa tay chỉ về cái nhà to to gần đó. Mày yên tâm, tao là cái nhà kia kìa. Có gì chạy qua tìm tao. Ờ, tao biết rồi. Mai đi rồi, Trang đóng cửa để quay vô nhà. Ở đâu có cơn gió nhẹ thổi ngang qua nó. Nó khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Cái mùn đất ở đâu vậy ta? Tanh tưởi quá. Nói xong thì nó cũng đi thẳng vô nhà, xách áo quần lên phòng rồi theo cô Thư chỉ việc. Sau khi phơi xong đống đồ, nó mới đi xuống bếp thì thấy cô Thư đang nấu ăn. Nó lại gần nhòm ngó. Nấu cơm hả cô? Cần con phụ gì không cô? Con nhặt mấy cái rau để lát cô nấu canh. Dạ. Trang ngồi lại ghế nhặt rau rồi tranh thủ tám chuyện với cô chủ hiền hậu. Thì ra là cô chủ của nó luôn nấu ăn cho gia đình. Đúng là người phụ nữ đảm đang. Nấu nướng xong, Trang bắt đầu dọn cơm ra bàn thì có người đi vào. Là con của cô Thư. Thấy cô bé, cô Thư vui vẻ hỏi. Vào ăn cơm luôn con. Cô bé kia ngoan ngoãn ngồi vào ghế, mới hỏi cô Thư. Ai đây mẹ? Người làm mới, chị ấy tên Trang. Còn đây là Yến, hai đứa làm quen với nhau đi. Yến quay sang cười với Trang, Trang cũng cười lại xã giao. Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau, không ai đã động gì đến nó cả. Nên nó chỉ tập trung vào việc của mình là ăn mà thôi. Nói chung ngày đầu tiên làm việc của nó diễn ra khá suôn sẻ. Đêm nay nó được ngủ trong căn phòng ấm, trên cái nệm êm ái, nhưng khiến nó khó ngủ. Dân nông nằm êm không quen, nó xách gối, xách chăn xuống đất mà lại ngủ ngon lành. Trong hiên nhà, một hồn ma mắt đỏ âu, những mạch máu đen hằn lên nước da tái nhợt gớm ghiếc. Bóng dáng cứ ẩn hiện mờ ảo đứng nhìn mà không bước vào nhà. Mái tóc dài rũ rượi bê bết máu, khóc lóc oán than. Sao lại giết em? Chị ác lắm. Ngọn đèn vàng nhỏ ngoài hiên cũng như bị hỏng, chớp nháy liên hồi, rồi như hồi chuông cảnh báo sự oán hận ghê gớm khó nguôi ngoài. Việc làm ở đây thì cũng bình thường chứ cũng không vất vả, mà cũng không gọi là nhàn. Ở đây có bàn thờ Phật bà to lắm, hào quang bằng điện phát sáng trên đầu Phật bà, phải nói là cực kỳ đẹp. Bởi ngày nào nó cũng lên đây lau dọn tươm tất mà. Nhưng ở đến nay cũng cả tuần rồi mà Trang còn chưa thấy mặt ông chủ là ai. Yến thì đi học suốt cũng có ít thời gian nói chuyện. Còn việc nấu mướn và chăm hoa thì có cô Thư lo rồi. Điều mà nó may mắn nhất chính là nhà này không có vong nên nó không bị nhập. Niềm vui ấy tất nhiên là nó đã điện thoại về thông báo cho nhà biết. Với những lúc rảnh rỗi nó sẽ chạy sang chỗ con Mai chơi. Đang ngồi thẫn thờ không biết làm gì, nó bật tivi lên xem đến chán. Điện thoại bỗng rung lên. Trang nhanh chóng tắt tivi và nghe điện thoại. Dạ con nghe đây cô Thư. Hôm nay không cần nấu ăn, cô ăn ngoài, lát về sau con tự ăn một mình đi nhé. Dạ cô. Với xem trời mưa thì mang chậu hoa non cô mới trồng vào nhà. Dạ con biết rồi ạ. Tắt điện thoại, Trang nhìn lên đồng hồ cũng đã 6 giờ tối. Nhưng đối với nó vẫn còn sớm nên chưa vội ăn. Nó lại tranh thủ xem tivi tí nữa, chứ việc làm xong rồi lại cảm thấy rảnh rỗi ghê. Một lúc sau nấu mì ăn xong, bên ngoài trời bỗng nhiên nổi sét ghê lắm. Trang lật đật chạy ra bê chậu hoa mà cô Thư nói mang vào nhà. Điều làm nó quan tâm chính là cái bóng đèn cứ chớp nháy. Nó nghĩ thầm, để mai nói cô Thư chưa cái bóng đèn mà vậy thì bị chạm mạch rồi. Trang ủ té chạy ra mang cây hoa rồi quay người đi vào. Bỗng dưng nó thấy người nó cứng đờ lại, hai tay buông thõng, chậu hoa trên tay cũng rơi xuống đất bể toang. Mắt nó nhắm nghiền và nó bắt đầu lắc nhẹ. Lắc một lúc nó ngưng lại, cái cổ ngoảnh lên nhìn vào trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không bước vào. Đôi mắt chậm chậm mở ra, miệng lẩm bẩm, tôi chết oan, tôi chết oan. Trên trời lại nổi lên một đường sét sáng rực, kèm theo đó là tiếng sấm nổ đùng. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Nó vô thức đứng trong mưa, miệng vẫn lẩm bẩm, Trung ơi, là em, là em đây, em nhớ anh. Vừa hay lúc ấy Yến đi học về, thấy Trang đang đứng đó dầm mưa. Yến vừa mở cổng dắt xe vào vừa nói to, chị làm gì đấy, vào nhà đi, mưa to lắm kìa. Nhưng Trang không hề có một hiện tượng gì di chuyển. Yến quát to vì sợ mưa, Trang không nghe. Chị làm gì mà dầm mưa thế kia, điên à? Rầm, Trang ngã lăn ra đất như cái xác không hồn. Yến hoảng quá lại dìu Trang vào nhà. Mưa to khiến cả hai cùng ướt hết. Đang định gọi điện cho mẹ thì Trang cũng tỉnh. Yến lo lắng hỏi, chị bị sao vậy, tự nhiên ra dầm mưa chi vậy? Trang vẫn còn mệt lắm, chưa thể ngồi dậy được. Mỗi lần bị nhập như vậy Trang đều rất mệt, miệng thều thào tránh né, không có gì, tại chị tắm mưa thôi. Điên à, lần sau tắm thì vào nhà tắm, lỡ em không về kịp thì có phải nguy hiểm đến tính mạng không? Chị cảm ơn. Nói rồi Trang vẫn co ro trong cái khăn lông to, không dám nói cho Yến biết sự thật, bởi Trang còn không biết được người vừa nhập mình là ai và tại sao lại có khuôn mặt giống cô Thư đến như thế. Ngày hôm sau, sau khi làm việc xong, Trang chạy ủ té qua nhà kia tìm Mai, bởi nó biết chỗ nào nó bị nhập, ắt hẳn chỗ đó sẽ có vong. Khi qua đến nơi thì thấy Mai đang quét nhà, nó ngó nghiêng ngoài cửa rồi gọi, Mai, Mai ơi. Ngày đó gọi tên mình, Mai cầm cái chổi đi ra theo mở cổng cho nó. Xong việc rồi hả? Hay sao qua tìm tao? Trang lách qua cái cổng rồi ghé sát tai Mai thủ thỉ, hôm qua tao bị Mai nhập ma ngay trong sân nhà cô Thư. Mai nghe xong cũng giật nảy mình, ủa gì ghê vậy, ở cả tuần nay rồi có sao đâu. Tao không biết, mà mày cũng biết ai nhập vào tao, tao đều thấy mặt mà. Ừ, lần này là ai vậy? Tao nói nhỏ mày nghe, mày đừng có nói lại ai. Ừ, mày nói đi. Là một cô giống y cô Thư luôn. Gì ghê vậy? Hay mày có nhầm không? Sao mà nhầm được? Mỗi lần tao chuẩn bị nhập nghe, tao thấy có nhiều người lắm, họ đứng xếp hàng thành một hàng. Rồi họ mang đồ trắng nữa, nhưng có lúc chỉ có một hai hồn ma gần chỗ tao rồi áp vào tao à? Gì mà ghê quá vậy mày? Ừ, mày đừng có nói ai nghe, mất công tao bị đuổi về đó. Ừ, tao biết rồi. Cô Thư về chưa? Chưa, cô Thư còn bận ngoài xốp quần áo á. Thôi, ở đây chơi với tao. Ừ, Trang ở đó chơi với Mai chứ không vội về nhà. Hai hôm sau, Trang được đi chợ mua đồ cúng với Mai. Mua xong hai đứa hí hửng về nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy có người đàn ông ngồi đó. Vì Trang đã nhìn vào tấm ảnh cưới to treo ở phòng khách nên biết chắc đó là ông chủ. Trang lịch sự chào hỏi, con chào chú. Người đàn ông đó chỉ ngước lên nhìn nó rồi khẽ cười. Nó lủi thủi đi vào bếp phụ giúp cô Thư cho kịp bữa tối. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn thì cô Thư mới giới thiệu, đây là chú Trung, chồng của cô. Nghe thấy tên đó nó đờ người đi. Thì ra đây là người mà hồn ma kia muốn tìm sao? Bọn họ có quan hệ gì chứ? Thấy tôi đờ, chú Trung mới hỏi, nhìn chú lạ hay quen mà nhìn chân chân vậy con? À, dạ, lạ. Sau đó chú Trung cũng hỏi nó vài câu cơ bản nữa thôi. Còn lại bọn họ nói chuyện gia đình vui vẻ. Nhìn cách chú ấy chăm sóc hay nói chuyện, Trang liền biết chú ấy đúng là người đàn ông tốt. Ăn tối xong họ lại cùng nhau ra trước hiên nhà ngồi chơi hóng gió. Yến thì về phòng từ lúc nào, nó cũng lại cái cửa ngó chút rồi đi dọn dẹp. Lại cái mùi hương đó lại được gió đưa vào mũi nó. Không biết cái mùi bùn đất ẩm ướt ở đâu mà lâu lâu cứ bay về hướng này khó chịu ghê. Nói rồi nó lại bỏ đi. Nó biết cái mùi đó bởi vì nó là dân nông mà. Mùi bùn đất sau mưa thì bốc lên tanh tưởi lắm. Bắt đầu hơn tuần, sáng nay nó mới mang mấy tấm nệm trên ghế sofa ra nắng phơi cho sạch sẽ. Nó còn lấy cây đập đập cho bụi bay bớt đi, vừa đập vừa hát hò. Tự dưng nó thấy sống lưng mình lặng ngắt, từng lớp da gà nổi lên cuộn cuộn. Bàn tay nó lại buông thõng, đầu lại lắc lư. Sau đó bàn chân nhẹ nhàng bước đến trước cửa nhìn vào nhà, miệng mấp máy. Quay mặt ông địa vào trong, tôi muốn vào nhà, xin giúp tôi. Chàng cứ đứng đờ ra như thế, dù có nghe tiếng gọi nhưng bản thân nó không điều khiển được. Khi bị nhập như thế, nó biết hết, biết người nhập mình có hình dạng như thế nào và họ nói gì. Nam đứng đó cứ gọi nhưng Trang không trả lời. Biết là Trang bị nhập nên Nam liền leo rào nhảy vào, chạy nhanh đến bên Trang và chạm vào nó. Hồn nhập vào người nó nhanh chóng xuất đi. Trang xỉu lăn ra, cũng may có Nam đỡ kịp. Nam dìu nó ngồi xuống bậc thềm, bàn tay vẫn ôm gọn nó trong lòng chờ nó tỉnh. 10 phút sau nó cũng tỉnh lại, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nam. Anh Nam, sao anh ở đây? Anh muốn tạo cho em bất ngờ, không ngờ gặp cảnh này. Em khỏe chưa? Em còn hơi nhức đầu chút. Nói rồi Trang ngồi dậy. Anh Nam, nghe nói làm trên này hả? Ừ, anh đi làm ở trong siêu thị kia. Mấy nay tăng ca, nay rảnh mới qua thăm em nè. Anh Nam siêng giữ nghe, đi làm vậy rồi, thời gian đâu đi chơi với người yêu. Anh làm để dành tiền cưới vợ. Wow, nhất anh Nam rồi. Nhưng không biết người ta có chịu lấy anh không. Anh Nam vừa đẹp trai lại siêng năng, ai mà không chịu. Nhưng anh nghèo. Nghèo mà chịu khó làm ăn là tốt hơn mấy người giàu mà không chịu khó làm ăn rồi. Mà sao qua đây em có bị nhập hả? Bị mấy lần rồi? Lần này là lần thứ hai đó anh. Mà người nhập em giống y cô chủ của em luôn. Hay em hỏi xem cô chủ của em có chị em ruột gì không? Em không dám hỏi, sợ có chuyện gì bị đuổi thì mất công lắm, nên thôi em kể. Ờ, làm gì làm cẩn thận đó nghe. Có số điện thoại của anh rồi, có gì gọi cho anh nghe. Dạ, cảm ơn anh Nam. Anh tốt với em quá, từ nhỏ đã quan tâm em rồi. Ờ, vậy đó mà có ai biết cái gì đâu. Chàng lơ ngơ hỏi lại. Ủa, biết là biết cái gì? Nam lúng túng phớt lờ. Thôi, anh quay lại làm đã. Ra đây anh đưa cho mấy gói kẹo nè. Trang theo Nam ra cổng, nhận lấy mấy gói kẹo rồi vui vẻ đi vào. Còn Nam thì đi làm. Vừa đặt chân vào nhà, bàn thờ ông Địa đập ngay vào mắt nó. Nghĩ lại lời hồn ma đó nói, Trang cứ lơ ngơ suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định đi thẳng. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chuyện xấu xa sao giấu mãi được. Như thường lệ, Trang sẽ ở trong nhà khi nghe tiếng còi xe thì sẽ nhanh chóng ra mở cổng để mọi người chạy xe vào. Sân nhà này rộng nên đậu được cả ô tô mà. Mở cổng để xe chạy vào nhà trong. Vợ chồng cô Thư xuống xe vào nhà trước. Chàng thì khóa cổng mới vào sau. Nhưng cũng thấy 10 phút rồi mà nó chưa vào. Cô Thư mới ra gọi nó. Chàng, vô nhà đi con, đứng đó làm gì? Bỗng dưng chàng hét lên. Tại sao giết em? Tại sao cướp chồng em? Cô Thư hoảng hồn, sợ chú Trung nghe nên cố tiến lại gần chỗ nó. Nói gì lung tung vậy Trang? Bỗng nhiên con Trang khóc nức nở. Đứng lại đó, chị ác lắm. Chính chị đẩy em xuống vách núi. Trả mạng cho em, trả anh Trung cho em. Cô Thư run rẩy hết lên. Tại sao cái bí mật động trời cô chôn cất lâu nay mà một đứa lạ mặt như tôi lại biết? Cô Thư nhanh chóng chộp lấy tay Trang, tay kịp bịt miệng nó. Nhưng ngay lập tức nó ngất ra luôn đó. Lúc này cô Thư mới dìu nó vào trong nhà. Thấy vợ khẽ nệ dìu dắt nó, chú Trung lại phụ ngay. Con bé bị sao vậy em? Cô Thư cố gắng tách chú Trung khỏi nó. Sợ mọi chuyện lúc này bị lộ thì cô sẽ mất hết, mất toàn bộ. À không có gì anh. Nó chắc bị trúng gió. Để nó nằm đây nghỉ ngơi chút. Anh cứ lên làm việc đi. Ừ, vậy em ngồi đây với con bé, anh lên làm việc chút nha. Dạ. Khi chú Trung đi rồi, cô Thư mới tát nhẹ vào mặt nó, gọi nó dậy. Trang, Trang, tỉnh lại con. Đôi mắt yếu ớt của nó cũng dần mở ra, nó đưa tay lên chà quanh hai thái dương. Cô Thư. Cô Thư gấp gáp hỏi nó. Trang, lúc nãy con nói gì vậy Trang? Sao con lại nói như vậy hả Trang? Con... Cô Thư bỗng nhiên tức giận, gương mặt thì đầy sự hoang mang, gằn giọng với nó. Cô Thư bây giờ thật đáng sợ, không giống cô Thư dịu dàng như mọi ngày nữa. Nói, sao con lại nói mấy cái chuyện đó? Chàng sững người đáp nhanh. Con bị nhập, con bị ai đó nhìn giống cô nhập con. Con nói láo phải không chàng? Làm sao có chuyện đó được? Con nói thật, cô ấy oán hận lắm, nhưng mặt lại buồn rười rượi nữa. Cô Thư liền đưa tay bịt miệng nó lại. Im miệng, không được nói với ai nghe không? Lên phòng. Lời nói không khác gì lời đe dọa ấy khiến Trang sợ cực độ. Nó không hiểu có chuyện gì biến một người phụ nữ dịu dàng hay cười lại trở nên đáng sợ như vậy. Nó nhanh chóng chạy về phòng, còn cô Thư nhìn ngó xung quanh, miệng lẩm bẩm đai nghiến. Mày chết rồi, mày đừng hòng phá tao. Sau khi về phòng, Trang không ngủ được, sự lo lắng cứ bao trùm lấy nó. Nó liền lấy điện thoại ra gọi cho Mai, nhưng điện thoại lại không gọi được. Nó mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam như mọi khi. Anh ngủ chưa? Vừa để điện thoại xuống thì tin nhắn đến ngay. Anh chưa, anh chuẩn bị về, có gì không em? Em mới bị ma nhập nữa anh à? Mà tự dưng cô Thư thay đổi thái độ đáng sợ lắm. Bình thường cô ấy rất hiền. Vậy hả? Lần này như thế nào? Hình như có người chết có quan hệ gì đó với cô. Chán ghê, gần nhận lương rồi, em sợ bị đuổi. Không sợ, có gì anh tìm cho em chỗ làm khác, có anh đây. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thương em giống anh Lâm quá. Anh thương em hơn cả thằng Lâm. Nó thấy ngộ ngộ, anh Lâm là anh ruột nó, vậy mà còn có người thương nó hơn anh ruột sao? Thôi anh về đi, kẻo trễ. Ờ, có chuyện gì cứ liên lạc với anh nghe Trang. Dạ, em biết rồi. Tắt điện thoại, nó nằm lăn ra sàn, ôm cái gối rồi lăn qua lăn lại, chưa có ngủ gì được đâu. Sáng hôm sau Trang lại dậy sớm, đó cũng một phần vì nó ngủ không được, một phần vì đó cũng là thói quen. Nó xuống bếp vẫn không thấy cô Thư nấu ăn, nên nó cố gắng dậy để quét nhà. Quét đến chỗ bàn thờ ông thổ địa thì nó lại nhìn chăm chăm, nhìn như bị mê hoặc. Tiếng gọi làm nó giật mình quay lại. Làm gì đó Trang? Dạ, con quét nhà. Ờ, con lại đây cô hỏi chuyện chút. Cô Thư bây giờ lại ôn nhu dịu dàng, giống như cô ấy có hai nhân cách khác nhau vậy. Trang kề cái chổi sát vào tường rồi lặng lẽ lại ngồi bên cạnh cô Thư. Cô Thư nhoẻn cười hỏi nó. Chuyện hôm qua là sao? Con nói thật cô nghe. Trang bắt đầu kể hết về bệnh của mình. Khi nghe xong cô Thư lại nói chuyện với nó hết sức dịu dàng. Cô nói thế này, không phải cô ghét bỏ gì con. Nhưng con cứ bị thế cô cũng hơi sợ nên cô cho con nghỉ. Lương cô vẫn trả đủ cho con. Trang buồn thiu, mặt mày tiêu nghỉu nhưng cũng đồng ý. Dạ, để con lên sắp xếp đồ. Trang lên phòng nhắn tin cho Mai xong thì liền gọi cho Nam. Anh nghe đấy Trang. Em bị đuổi rồi anh ạ. Anh rảnh không? Đưa em ra bến xe được không? Em không rành đường. Ừ, em chờ anh lát anh qua đón. Sắp xếp quần áo xong nó đi xuống nhà. Lúc này cô Thư đã đi đâu mất. Bước chân nó lại hướng về phía bàn thờ ông thổ địa. Nó nhẹ nhàng quay mặt hai ông vào trong. Không hiểu sao sau lưng nó lạnh ngắt, giống như ai mở tủ lạnh phía sau vậy. Nó khẽ rùng mình rồi quay qua ông thổ địa lại như cũ, lặng lẽ lại ghế ngồi. Tầm 10 phút sau, cô Thư cũng đi xuống, đưa cho nó sấp tiền rồi nhẹ nhàng nói với nó. Đây là tiền lương, còn đây cô bồi dưỡng thêm cho con. Dạ, con cảm ơn cô. Nên nhớ, chuyện gì cần nói thì nói, không cần thì không nên nói, kẻo miệng hại thân. Dạ, con biết rồi cô. Sau câu nói vừa ngọt vừa đầy dao kia, tôi khẽ khẽ rùng mình ngồi im chờ anh Nam đến đón. Anh ấy không những đưa tôi ra xe lớn mà còn theo tôi về tận nhà với lý do em đi mình anh không yên tâm. Tôi đi rồi, cô Thư lại quay lên phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng nằm sát vào bên chú Trung, đưa đôi bàn tay ôm siết eo. Chú Trung cũng lơ mơ ôm cô vào lòng ngủ tiếp. Cô tưởng rằng cho Trang nghỉ thì mọi việc lại như xưa, giờ chỉ cần tìm thêm người mới nữa là được. Cuộc sống của cô Thư sẽ lại êm ả trôi đi trong hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Nhưng cô Thư đâu có ngờ, gieo gió sẽ có ngày gặt bão. Đêm hôm ấy đang ngủ mơ màng, tiếng ai đó gõ nhịp đều đều vào tường nơi đầu giường cô ngủ. Cô Thư lờ mờ mở mắt ra rồi nhìn quanh nhưng không có gì. Cô yên tâm nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Tiếng bước chân lẹt xẹt đang kéo lê trên hành lang. Cứ nghĩ rằng Yến đi đâu cái giờ này, cứ nghĩ là con mình nên cô Thư lại tiếp tục ngủ. Nhưng nào ngủ được khi tiếng bước chân cứ lê lết qua lại phòng của cô. Bực mình, cô Thư ngồi dậy định ra ngoài mắng Yến vì sợ làm ồn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú Trung. Điều bất ngờ là khi cô Thư mở cánh cửa ra thì không có ai ngoài hành lang cả. Nghĩ chắc Yến đã về phòng ngủ, cô Thư liền quay lại đóng cửa vào. Nghĩ trong bụng mai sẽ mắng Yến một trận, đêm hôm không ngủ lại bày trò. Vừa quay người sang định quay lại giường ngủ thì nơi phía cửa sổ đã mở từ lúc nào. Gió lùa vào se lạnh cuốn những tấm rèm tung bay phấp phới. Cô Thư đi nhanh lại đó, đưa tay ra ngoài để kéo cửa lại thì một bàn tay gớm kiếc xương sẩu đen đúa, có những vân đen nổi lên cuồn cuộn, những móng tay dài nhưng kỳ dị chụp lấy tay cô Thư. Quá hoảng hốt, cô Thư cố gắng kéo tay lại. Bỗng nhiên khuôn mặt ma quái áp sát vào song sắt cửa. Khuôn mặt mà một nửa bị dập nát, thịt nhễu nhạo trũng xuống. Những chất gì đó sành sạch đen ngòm hôi thối kết dính chúng lại với nhau. Một bên con mắt như muốn rớt hẳn ra, con còn lại thì long lên sòng sọc, miệng thì đay nghiến gườm cô Thư. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, quá sợ hãi cô Thư hét lên, tay cứ rút lại nhưng bị nắm chặt. Ma, buông ra, buông tao ra. Nhưng hồn ma đó đâu có chịu buông, cứ nắm chặt như muốn rỉ đứt tay của cô Thư ra. Khuôn mặt cứ lấn sát vào khung cửa sắt oán hờn. Chị sợ à, chị giết tôi mà. Mày chết rồi, mày buông tao ra. Tôi hận chị, tôi oán chị. Khuôn mặt gớm ghiếc ấy cứ lấn sát vào khung cửa, những mảng thịt trên mặt muốn tràn qua khung cửa sổ. Cô Thư bấn loạn hét lên. Cứu em, Trung ơi. Chú Trung nghe tiếng hét lật đật ngồi dậy, lại tìm công tắc bật đèn lên. Ôm lấy vợ hỏi han, cô Thư đã bị hất ngã xuống đất từ bao giờ. Sau đó em, có chuyện gì vậy? Cô Thư vẫn còn run rẩy, bám cứng vào chú Trung, tay vẫn chỉ ra phía cửa sổ kia. Ma, đằng kia có ma, đáng sợ lắm. Chú Trung cũng nhìn ra phía đó nhưng nào có thấy gì đâu. Chú quay sang an ủi cô. Chắc là ban ngày em làm việc mệt rồi nên cảm giác nó thế. Chứ trên đời này làm gì có ma. Nào, lên giường ngủ đi. Chú Trung tắt điện rồi dìu cô Thư lên giường. Cô Thư vẫn còn sợ hãi hoảng loạn, mắt cứ đảo quanh liên hồi. Tuy nằm trong lòng chú Trung nhưng cô vẫn trùm chăn kín mặt. Sáng hôm sau cô Thư không dậy nổi, cứ có cảm giác mệt mỏi kinh khủng lắm. Lúc cô dậy cũng đã gần trưa, nhìn sang bên cũng không thấy chú Trung đâu. Biết chắc chú Trung đã đi làm và Yến đi học. Lười nhác thêm một chút rồi cô dậy vệ sinh cá nhân và định bụng ra ngoài ăn cái gì đó. Trong lúc thay đồ, cô rất hoảng sợ khi nhìn thấy cánh tay mình in hẳn lên 5 ngón tay, tạo thành một vết bầm khá rõ và đậm. Lúc này cô Thư mới biết được đêm qua gặp được ma chính là thật chứ không phải mơ. Cô vội vàng thao tác nhanh các bước rồi đi xuống nhà. Khi xuống đến phòng khách, chân cô lại quyếm lại, không thể di chuyển. Tay nắm chặt lấy cái chìa khóa, đôi mắt vẫn dán lên bức ảnh cưới sợ sệt. Trên bức ảnh ấy, hình của chú Trung vẫn nguyên vẹn, nhưng hình của cô Thư thì bị những vệt màu đỏ sền sệch như máu xóa hết khuôn mặt. Trên đó lại ghi một chữ thương. Sợ hãi nhìn quanh, cứ cảm giác rằng có ai đó đang đứng ngay gần mình. Cô Thư cứ đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh vô định. Cô nhanh chóng xuống bếp nhúng cái khăn ướt rồi lên chà sạch bức ảnh cưới. Như có một thế lực vô hình nào đó đẩy cô ngã lăn khỏi ghế. tấm ảnh cưới bỗng dưng rơi xuống đất, đập thẳng vào cô. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nham nhở, không biết vô tình hay cố tình mà chảy cả mặt, cả chân tay cô. Đau đớn hoảng loạn, cô Thư hét lên: "Cút đi, mày mau cút đi, cuộc sống này là của tao." Không ai trả lời cô Thư cả. Cô ấy vẫn sợ hãi khóc lên rồi tự mình bỏ khỏi đám gương vỡ ấy ra ngoài. Nếu còn ở lại đó một mình, cô cảm thấy cái mạng của cô cũng đang bị đe dọa. Mọi việc kỳ lạ ấy khiến cô Thư không dám về nhà một mình. Chỉ đợi khi nào chú Trung về, cô cũng về theo. Vừa bước chân vào nhà là y như rằng hai mắt cô đảo quanh như tìm kiếm ai đó. Trên nền nhà các mảnh vỡ cũng không còn nữa. Tấm ảnh cưới cũng được dựng lên, nhưng dựng úp vào tường. Hình như nghe tiếng vào nhà nên Yến đi nhanh ra, tay còn bê bát mì gói. "Ba mẹ mới về." Thấy Yến ăn mì gói nên chú Trung hỏi: "Sao ăn mì gói vậy con?" "Không có cơm nên con ăn thế này cho nhanh. Ba mẹ ăn gì chưa?" "Ba mẹ cũng mới đi ăn về." "À, tấm ảnh cưới của ba mẹ bị ngã vỡ hết rồi. Con dọn rồi. Nhưng ảnh thì chắc thay ảnh mới mẹ ạ." Nghe Yến nói thế, cô Thư lại dỡ tấm ảnh cưới ra xem, rồi sợ hãi hét lên. Tấm ảnh cưới cũng rơi xuống sàn. Chú Trung vội lại ngay hỏi han: "Sao vậy em?" Cô Thư run run chỉ tay lên tấm ảnh, mặt tái xanh. Chú Trung cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ. Chú cũng thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt tấm ảnh bị cắt nát hết. Và chú Trung cũng không hiểu ai lại đi làm cái việc này. Đêm đến cô Thư không ngủ được. Những hình ảnh đáng sợ ấy cứ ùa về. Thậm chí cả hình ảnh của người em song sinh lúc được cứu hộ mang xác từ dưới núi sâu lên cũng ùa về. Khuôn mặt dập nát hết một bên do đá nhọn, một bên đầu vỡ toang chảy cả não, rồi bị ruồi bạo nhặng bu vào. Cả cơ thể cũng không còn nguyên vẹn, bởi rơi ở độ cao ấy, rồi còn thêm đá núi lởm chởm nữa. Tất cả nó như một cuốn phim quay chậm lại. Nhưng biết làm sao được, bởi cô cũng yêu chồng hiện tại của mình rất nhiều. Vì là chị em song sinh nên sở thích nó cũng rất giống nhau. Suy nghĩ đến mệt mỏi quá, cô Thư cũng chợp mắt một chút. Tiếng nước trong buồng tắm bỗng nhỏ ra, rồi nó nhỏ nhanh hơn nữa. Rồi các van nước được mở hết, tiếng nước chảy xòe ra rất lớn. Âm thanh như thế nhưng chỉ có mình cô Thư nghe thấy. Cô mệt mỏi ngồi dậy định đi tắt nước, nhưng nghĩ lại sợ nên cô mặc kệ. Cô tiếp tục nằm xuống cố gắng chờ đợi cho chú Trung nghe thấy để chú Trung đi tắt nước. Nhưng chú Trung vẫn ngủ say không biết gì. Sáng hôm sau cô Thư dậy muộn, cả người cũng như cả đầu cô đều mệt mỏi đau nhức. Mở mắt ra thì thấy chú Trung đang ở trong phòng ngồi làm việc tại bàn nhỏ đối diện. Thấy cô Thư dậy, chú Trung liền mỉm cười. "Dậy rồi hả em?" Vì quá mệt mỏi khiến cô Thư lười nhác khẽ gật đầu, chú Trung lại nói tiếp. "Thấy em ngủ ngon quá nên anh để em ngủ thêm. Mà sao đêm qua em đi vệ sinh sao mà để nước chảy trong phòng tắm thế? Gần sáng anh nghe tiếng nước chảy nên anh tắt đi đấy." "Xin lỗi, chắc em quên." Vì biết rằng có nói gì đi nữa chú Trung cũng không tin, nhưng lại càng không thể nói đó là hồn ma của em gái song sinh quay về trả thù. Nói đoạn chú Trung bỏ laptop xuống qua giường ôm lấy vợ. "Em ốm à? Sao thấy em mệt mỏi thế?" "Em không sao." "Dậy đi, anh đưa em đi ăn đi đâu cho khuây khỏa. Này anh nghĩ không cần làm." "Vậy anh đợi em chút, em xong ngay." Cô Thư cố lết người ra khỏi giường vào nhà tắm. Cô nhìn mình vào gương. Mới một đêm không ngủ ngon giấc mà nhìn cô hốc hác sơ xác đến thảm hại. Sợ chồng đợi lâu nên cô Thư cố gắng nhanh nhất có thể. Xong việc cô Thư vào bàn trang điểm đánh chút son. Hôm nay cô cảm thấy lười trang điểm, mà chồng cô cũng không thích cô trang điểm cầu kỳ. Chú Trung cũng đã thay đồ xong, đưa tay ra ngoài cửa sổ định đóng cửa lại. Thấy trên cửa có cái gì đó đen đen như kiểu thịt cháy nên chú Trung hỏi với qua. "Thư ơi, trên cửa sổ mình nó dính cái gì mà ghê vậy em?" Động tác đánh son của cô Thư bị khựng lại. "Lẽ nào?" Cô Thư chống chế. "Em không rõ, để có người làm mới em nói họ chùi đi." "Ờ, em xong chưa? Anh xong rồi đây." "Dạ em xong rồi." Bỏ thỏi son vào giỏ sách, cô Thư định đứng lên, nhưng thoáng thấy bóng mình trong gương không di chuyển, mà mà nó vẫn ngồi im. Ánh mắt người trong gương hắt lên nhìn cô, miệng khẽ mỉm cười. Cô Thư giật mình hoảng sợ, chân bỗng nhiên khụm lại rồi ngã ra đất. Thấy vợ ngã, chú Trung lại đỡ lấy. Sao vậy em? Gương mặt vẫn vẹn nguyên vẻ bàng hoàng sợ hãi. Cô Thư nắm lấy tay chú Trung đứng lên rồi kéo nhanh ra ngoài. Không sao, đi thôi, mình đi thôi. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cứ hễ mà cô Thư đi ngủ thì những âm thanh lạ lại vang lên. Nhưng những âm thanh ấy chỉ có một mình cô nghe thấy. Nó như đang khủng bố tinh thần cô. Nó khiến tinh thần cô mệt mỏi, sa sút. Thấy tinh thần cô rất tệ nên chú Trung khuyên can. Hay em đi viện khám xem sao? Cô cáu gắt. Em không đi, em không có bệnh gì hết. Anh đang lo cho sức khỏe của em đó. Để anh đưa em đi. Thôi đi, anh nghĩ tôi bị điên à? Anh muốn đẩy tôi vào viện để có cớ bỏ tôi à? Em đang nói cái gì vậy Thư? Anh thấy em không được ổn lắm. Ánh mắt cô Thư long lên sòng sọc, giọng đầy nghiến. Tôi ổn, không cần anh lo. Chú Trung bực bội lắm vì những điều chú quan tâm cô lại bị cô nghi ngờ. Chú không nói nữa, xách chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài. Cô Thư cáu gắt hét ầm lên và bắt đầu đập phá, giống như cô đang bị dồn nén ức chế quá lâu và giờ bung tỏa ra. Mày ra đây! Mày ra đây đối diện với tao nè! Mày chết rồi sao không để tao yên? Sống dưới thân phận mày tao có sung sướng gì đâu! Mày ra đi cho tao! Đập chán hét chán, cô Thư ngồi bó gối vào một góc mà khóc nức nở. Tinh thần cô mệt mỏi đến kiệt quệ đi. Chú Trung đi làm đến chiều cũng về sớm vì nghĩ rằng vợ mình chắc có điều gì đó buồn bực và mình nên chia sẻ với cô ấy. Về đến phòng thấy mọi thứ tang hoang, trong phòng cũng không bật điện. Chú Trung vội đến bên cô an ủi. Em có làm sao không? Cô Thư ôm chầm lấy cổ của chú Trung khóc nức nở. Trung ơi, em xin lỗi. Đừng bỏ em mà Trung. Em xin lỗi. Anh không bỏ em đâu. Không bao giờ. An ủi cô Thư xong, chú Trung đưa cô Thư ra ngoài. Hôm nay chú Trung lại đi công tác nữa rồi. Lại là bốt của một công ty lập trình nên chú phải công tác thường xuyên để nói chuyện với khách hàng. Cô Thư lại ngại ở nhà vì chưa có người giúp việc mới. Không lẽ hai mẹ con kéo nhau ra khách sạn ở? Chứ về nhà mẹ ruột cô thì lại càng không được. Ở đó là nơi thờ tự em gái song sinh của cô. Từ lúc bị hồn ma em gái song sinh hù dọa, tinh thần cô Thư giảm sút trầm trọng. Cô Thư phải dùng đến thuốc chống trầm cảm. Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều phải uống thuốc và cô phải sang phòng của Yến ngủ chung. Cô Thư giật mình ngồi bật dậy, tim như muốn ngưng đập, hơi thở gấp gáp bởi tiếng bát đĩa xoong nồi rơi vỡ. Âm thanh lớn như vậy mà Yến vẫn ngủ ngon không biết gì. Cô Thư biết là hồn ma của em gái song sinh chỉ muốn dọa mình cô, chỉ muốn ám mình cô mà thôi. Không hiểu sao lúc này cô Thư rất can đảm đi xuống dưới nhà. Bước chân chậm chậm đi xuống cầu thang, ánh mắt sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Khi vào đến bếp thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì rơi vỡ hết. Cô Thư tiến lại rút ra một con dao nhọn phòng thân, tinh thần hoảng loạn cứ đưa con dao xung quanh. Rồi đột nhiên phía sau lưng lạnh toát lên, lạnh không khác gì khí băng ở Bắc Cực. Lập tức cô Thư cầm dao quay lại ngay, miệng mấp máy. Tao biết là mày, liệu hồn ra đây đi, ra đối diện với tao đi. Luồng gió lạnh vụ vụ ở đâu thổi tới, nó khiến cô Thư cảm thấy tê tái. Những ngọn đèn trong bếp điên cuồng chớp nháy rồi thi nhau nổ tung. Những mảnh vỡ bắn đi tung tóe, không gian xung quanh tối đi, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt nhòa từ đèn đường rọi vào. Lần này sự mạnh mẽ ban đầu của cô Thư biến đi đâu hết, giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi tột độ. Nước mắt yếu đuối cũng thi nhau lăn ra, miệng hét lên. Yến! Yến ơi! Xuống đây với mẹ! Yến ơi! Cô Thư cố sức gào lên cho Yến xuống giải cứu, nhưng đáp lại lời cô cũng chỉ là không gian yên ắng. Thêm cái lạnh se se từ cửa sổ phòng bếp thổi vào, những tấm rèm cửa sổ cứ phấp phới bay, cứ như ai đó ẩn hiện sau đó. Cô Thư khóc một phần vì sợ hãi, phần còn lại là vì mảnh vỡ của bóng đèn trên sàn nhà đang găm vào chân cô rỉ máu. Những bước chân đi chậm, nhẹ nhàng nhưng vẫn vang lên tiếng vỡ rồm rộp. Tiếng hù ở đâu đó vang lên một bên tai, một bên tai còn lại thì nghe thấy những tràng cười man dợ. Những điều đó làm cô Thư điêu đứng, chân cũng không thể bước nổi nữa. Nhưng con dao vẫn được đôi tay run run của cô Thư quơ qua quơ lại. Mồ hôi tứa ra ướt hết cả trán, bết hết cả tóc nữa. Giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ con gái của mình mà thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng nhất định phải bảo vệ nó. Rồi tiếng cười man rợn đến rợn người lại vang lên. Tiếng ai đó lại thì thầm bên tai: "Tìm đi, tìm em đi. Chúng ta chơi trốn tìm nào. Thả cho tao đi, mày chết rồi mà." Những lời thì thầm lại chạy quanh, xoay vần cô Thư vào giữa. Những lời thì thầm ấy mang đầy sự căm phẫn, oán hận. "Tha cho chị, sao chị lại không tha cho tôi? Mày có tất cả rồi, có sự yêu thương của ba mẹ, có bằng học cao, có tất cả. Còn tao, tao chỉ có anh Trung thôi." "Chị ác lắm, chị ác lắm, trả mạng cho tôi." Không gian lại trở nên yên lặng đáng sợ. Từ phía cửa sổ nơi có ánh sáng mờ của đèn đường, hồn ma của em gái song sinh cô Thư đứng đó. Lần này cô Thư đã xác định được vị trí của hồn ma. Con dao trên tay vẫn nắm chặt, cố gắng đâm lấy hồn ma ấy cho chết. Bởi sự ích kỷ nhỏ nhen, bởi sự ganh ghét đố kỵ mà cô Thư không nghĩ rằng đã là hồn ma thì làm sao chết được nữa. Cú đâm khá mạnh khiến cô Thư trượt chân ngã văng ra cửa sổ. Cả cơ thể xuyên qua hồn ma của em gái song sinh, sau đó rớt thẳng xuống hàng rào bên dưới. Chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng. Những mũi nhọn của song sắt hàng rào đâm thẳng qua người cô Thư, chết tươi ngay tại chỗ. Máu từ các vết thương chảy ra thấm hết các thanh sắt nhọn. Mắt không nhắm được, vết đâm xuyên cuộc song sắt qua thẳng đầu, nhìn thật thê thảm. Sau khi thấy chị gái song sinh của mình đã trả giá, hồn ma em gái song sinh của cô Thư dần mở đi. Nhưng ánh mắt nhìn theo rất buồn. Không có gì là vui vẻ hả hê khi đã trả được thù. Đang ngủ say thì nghe tiếng nhấn chuông cửa nhanh và liên hồi. Yến mở mắt vớ tay lấy điện thoại thì tầm đâu mới hơn 5 giờ sáng. Cô không biết ai lại nhấn chuông cửa giờ này. Mẹ nhìn quanh cũng không thấy mẹ cô ở đâu. Yến bực bội định ngủ ráng nhưng không được, đành đi xuống nhà. Yến mở cửa đi ra ngoài thì có bao nhiêu người đứng đó. Có người vội vàng nói với Yến: "Mẹ con tự tử kìa, ghê quá." Yến vô thức nhìn theo hướng tay họ chỉ. Cô chỉ biết hoảng hồn hét lên rồi ngã khuỵ xuống đất. Bởi hình ảnh ấy hết sức dã man và nó khiến cô rất đau lòng. 15 phút sau, công an và người nhà bên ngoài của Yến cũng tới. Công an phải leo vào trong mới mở trái cửa được. Lúc này người nhà mới vào đỡ Yến đứng lên được. Dì của Yến hỏi: "Sao vậy con? Ai làm chuyện này?" Yến chỉ biết khóc, nước mắt nóng bỏng cứ thi nhau chảy ra, làm mờ đi cả tầm nhìn của Yến. "Con không biết, mới sáng đã thấy thế này." Chỉ có bà ngoại Yến là đáng thương nhất. Hai đứa con may mắn sinh đôi, giờ thì đã mất hết. Bà ngoại Yến chỉ biết khóc oán than ông trời. "Ông trời ơi, sao đối xử với tôi thế này? Con tôi nó hiền lành, nó có làm gì ai đâu mà đứa nào cũng chết thảm. Ơi là trời." Vì nghi ngờ đây là một vụ án giết người nên công an vào cuộc điều tra, đồng thời xét nghiệm tử thi để làm rõ sự việc. Mọi việc diễn ra trong mấy tiếng và công an cũng đưa ra kết luận. Sau khi kiểm tra hiện trường thì đây có thể là do tự tử, bởi không có dấu hiệu xô xát. Nhưng có một điều là ADN cho thấy không trùng khớp với cô Trần Thư Thư, mà là của cô Trần Thương Thương, người đã chết cách đây gần 20 năm trước. Kết quả ấy khiến ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Bà ngoại của Yến lên tiếng: "Làm sao có thể như thế được? Con bé kia đã chết rồi mà, sao lại có sự đảo lộn như vậy?" "Vậy chúng tôi xin gia đình cho khai quật để khám nghiệm tử thi, để biết đâu là thật, đâu là giả." "Tôi đồng ý." Sự việc trên đã được Yến thông báo cho ba về việc kỳ lạ ấy. Chú Trung sắp xếp công việc rồi bay về ngay. Khi về đến nơi, chú Trung chỉ nhận được kết quả. Người vợ bao nhiêu năm chăn gối lại chính là chị gái song sinh của người mà anh yêu hơn sinh mạng. Chú Trung bàng hoàng khi nghe tin sét đánh đó. Chú cố gắng bình tĩnh, xấu chối lại sự việc. Thư Thư, người yêu của chú, vui vẻ hoạt bát, không thích nấu ăn. Nghề cô ấy thích nhất chính là bác sĩ. Còn vợ chú Trung hiện tại lại dịu dàng, lại thích công việc bếp núc. Chứ chúng cứ nghĩ vì bị sốc nên con người cũng bị thay đổi. Đâu có ngờ rằng người bị rớt xuống núi năm đó lại chính là người chú yêu. Chú Trùng nắm chặt tờ giấy kết quả khám nghiệm tử thi, chân khuỵu xuống đất, đau đớn hét lên. Chỉ trách chú ngu si không nhận ra điều đó từ sớm. Chỉ trách chú quá yêu nên luôn cố gắng hòa nhập. Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Còn về phần Trang, lúc mà Nam đưa Trang về nhà cũng là lúc Nam xin phép ba má Trang cho mình được qua lại. Cả nhà ai cũng mừng cho đôi trẻ. Trang lúc này mới biết được tình cảm mà Nam dành cho nó là tình yêu trai gái chứ không phải là anh em. Nam chăm chỉ đi làm để dành tiền chữa bệnh cho Trang, còn có tiền để cưới Trang làm vợ nữa. Nhưng đây là bệnh của người có duyên với người âm, nên nhất định một ngày nào đó Trang sẽ gặp được thầy giúp Trang có hướng đi đúng đắn. Chúng ta đã cùng vừa với Thuận đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về hai câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị luôn đồng hành cùng Thuận, cùng kênh Người Dân Được Quay Âm. Và hy vọng rằng quý vị sẽ tìm đến cả kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận nữa. Và trên kênh Nhà Ma, Thuận cũng đăng rất là nhiều những cái câu chuyện hay. Và Thuận và ekip đầu tư thời gian công sức làm rất là nhiều, tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất gửi tới cho quý vị. Nên hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Thuận ở bất cứ một kênh YouTube nào quý vị nhé. Hoặc trên TikTok nữa cũng có kênh Duy Thuận. Nếu quý vị nào có sử dụng TikTok, hãy tìm Duy Thuận ở trên TikTok và cho Thuận một follow, một đăng ký ở trên đó nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.